Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là sau rất nhiều sự mong chờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục thưởng thức một tác phẩm phần tiếp theo trong cuộc hành trình của Phượng Thánh và những người đệ tử của mình, Du Hành Quỷ Vực. Huy biết quý thính giả rất là mong ngóng được nghe những cái câu chuyện về Phượng Thánh. Tuy nhiên mà mọi người cũng phải biết là đây là một cái series mà dạng như nhiều cái truyện ngắn hợp lại với nhau chứ không phải là truyện dài. Và mỗi một truyện ngắn như vậy thì Phi Hưng cũng cần có thời gian để mà nhào nặn cho ra một cái tác phẩm đạt được cái sự yêu thích của quý thính giả như từ trước tới nay. Vì vậy mà thời gian không thể nào phát sóng liên tục được, và Phi Hưng cũng không thể nào viết nhanh quá nhiều được. Đôi khi viết nhiều, viết nhanh nó sẽ gây ra những cái tác phẩm kém chất lượng hơn. Và chúng ta đã đi tới 8 phần và ngày hôm nay là phần thứ 9. Mỗi một phần đều để lại dấu ấn rất là đậm sâu trong tâm trí của quý thính giả. Vì vậy mà càng đi về nhiều hơn thì càng phải kỹ càng hơn. Vì vậy mà Huy mong rằng chúng ta hãy xem cái sự chờ đợi mong ngóng truyện, nó là một cái gia vị cho cái kinh của chúng ta, nó chất lượng hơn và nó hay hơn nhé. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần thứ 9 của Phượng Thánh, Du Hành Quỷ Vực. Tại một căn nhà cấp 4 sập xệ cũ kỹ, những tia nắng ban mai vương mình chiếu xuyên qua ô cửa, với những chấn sông đang ngả màu vì nắng gió. Mặt gỗ có nhiều chỗ bong tróc, nhìn khá thảm hại do bị hư hỏng theo thời gian. Trong nhà có hai gian phòng và ba cái giường nhỏ. Hai chỗ trong đó có hai ông bà lão tuổi độ lục tuần đang nằm nghỉ ngơi. Cụ ông thiêm thiếp, đôi lúc trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, có lẽ do căn bệnh kinh niên gây khó chịu trong thân thể bởi tuổi tác đã cao. Còn cụ bà thì đôi mắt nhắm nghiền, không chút cử động nào. Có chăng là phía ngực đang chuyển động nhẹ, để còn biết mà nhận ra là bà ấy vẫn còn sống. Đó là ông Trung và bà Nga, một hộ dân định cư tại ngôi làng này đã lâu. Cách căn nhà một đoạn xa, có con đường đất thô sơ nhỏ hẹp. Một thanh niên tầm 25 đang đi với điệu bộ vội vã tiến về phía căn nhà. Trên tay anh ta là hai túi ni lông đựng đồ ăn được gói thô sơ. Anh tên là Nam, con của hai người lão niên đó, lúc này vừa mua đồ ăn sáng cho hai đấng sinh thành và đang vội quay về, sợ cha mẹ đói bụng. Vừa đi, người con trai vừa đưa điện thoại lên tay mà trò chuyện với đầu dây bên kia. Anh Thành hả? Anh coi sắp xếp về ngay đi, cha mẹ không ổn rồi, hai ông bà bây giờ yếu lắm. Phía bên kia, người tên Thành đáp lại với giọng gắt gỏng. Anh đã nói với chú là có cái gì để anh tự liên lạc, đừng có gọi làm phiền anh như vậy. Mẹ nói chứ, mới sáng sớm mà đã nghe mấy cái tin không hay vậy. Mà nghe, anh nói rồi đó, cha thì anh nhận, chứ còn mẹ thì không. Đó không phải là mẹ của mày, cũng không phải mẹ tao, rõ chưa? Anh à, sao anh lại nói như vậy? Thôi được rồi, đừng có nhắc tới người đàn bà đó nữa. Còn chuyện chú muốn anh về thì chịu thôi, vợ con anh đang vất vả đây nè, anh mà đi thì ai lo cho mẹ con nó? Thôi thì nhờ chú cả đó. Anh vậy ra cứ máy đi, không có gì thì đừng có gọi. Người tên Thành sau câu nói thì ngắt ngang liên lạc, không cho Nam nói thêm điều gì nữa. Anh thanh niên buồn bã thở dài, lắc đầu ngao ngán, xong lại đưa điện thoại gọi cho người em trai ruột cũng lập gia đình ở xa. Không ngờ kết quả vẫn như trước vậy. Người này cũng nói là công việc bận bịu không thể quay về được, tất cả trông cậy vào anh. Ông Trung sinh được ba người con trai. Người con đầu từ nhỏ được cha cho ăn học đầy đủ. Từ mấy đồng bạc lẻ tích góp trong những ngày lao động chân lắm tay bùn và các việc lặt vặt nhận làm thêm bất kể lớn bé, Thành học được lên cao và đi du học, cuối cùng lấy vợ sinh con rồi định cư ở nước ngoài. Người con út thì năm tốt nghiệp phổ thông cũng đi xa xứ làm ăn, cuối cùng ở lại xứ người mà sinh sống. Rốt cuộc chỉ còn Nam bên cạnh chăm sóc cho cha. Ngày trước do thương các anh em, bà để cha bớt vất vả phải lo kiếm tiền nuôi ăn học cho cả ba người. Nam đã phải bỏ học sớm, đi xin việc, kiếm ra tiền khi còn rất trẻ. Kỳ thật người con hiếu thảo này rất ham học, nhưng nhìn điều kiện kinh tế gia đình mình thì anh tự thấy mình phải bỏ con đường công danh để đỡ đần cho người cha tội nghiệp. Lúc bị ông thúc giục khuyên can không được bỏ học, Nam chỉ cười nói: "Cha, con học không có vô. Ừ, con muốn kiếm tiền hơn là kiếm chữ chơi." Đừng nghĩ gia đình có người là Việt kiều thì khá khẩm lắm. Kỳ thật cuộc sống cam khổ của Nam cùng với người cha già từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, không hề thay đổi tốt hơn một chút nào. Do thương hai người con ở xa nên cha của Nam thường nói: "Tụi bay làm ra tiền thì để chăm lo cho vợ con đi. Cha ở đây vẫn tự lo được, không cần gửi tiền về đâu." Cũng chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà hai người con trai đó không hề gửi tiền về thật. Năm tháng vô tình trôi nhanh, ông Trung ngày một già đi, sức lực giảm sút. Chuyện kiếm tiền lại đặt lên vai Nam từ lâu. Nhưng Nam là người hiền lành, là hiếu thảo, nên cũng không phàn nàn gì cả. Tự xem chuyện mình gồng gánh chăm lo cho cha già là bổn phận phải làm. Chàng trai đáng thương đó vốn có tình ý với một cô gái làng bên. Cả hai quen nhau đã lâu, nhưng mà anh chưa dám ngỏ lời cưới xin. Nhìn gia cảnh của mình như thế, cưới về sẽ làm khổ người ta, nên Nam đành buồn bã cam chịu ở như vậy mà thôi. Còn phía ông anh và đứa em ruột thì quên đi vậy. Họ chịu về gặp cha vài năm một lần đã là quý hóa lắm rồi, nào đâu dám mong họ hỗ trợ cho điều gì. Mẹ của ba người mất sớm, bà Nga là vợ hai của ông Trung. Sau khi hai người con kia đi xa định cư, tuổi già đơn chiếc, ông Trung đi bước nữa, lấy về người đàn bà sống đơn thân này. Không hiểu tại sao hai người kia khi biết chuyện thì phản đối rất dữ. Chỉ có Nam là đồng ý, vì không muốn cha của mình về già quạnh quẻ. Với lại gia đình của hai người kia ở xa thì quản làm gì, nên cuối cùng vẫn tác hợp cho cha và mẹ mới. Bà Nga là người tốt, cuộc sống của ba người dưới mái nhà rất là hòa hợp. Nhưng hai người con trai kia thì bất mãn, mỗi lần về thăm là tỏ thái độ ra mặt, dứt khoát không thừa nhận người mẹ kế, dù hai ông bà cũng có đăng ký kết hôn. Bà Nga buồn lắm, nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không muốn gia đình ồn ào vì mình. Mỗi lần bọn họ về thăm, bà đều cố hạn chế tiếp xúc với hai người anh em đó. Có khi còn đi qua nhà người quen ở tạm mấy ngày. Tình cảnh của bà quả thật là đáng thương vô cùng. Nam tuy thương mẹ kế, nhưng tính tình người anh cả gia trưởng, người em út thì hùa theo, nên anh cũng đành lực bất tòng tâm. Chuyện đời vốn chẳng bao giờ thuận lợi, nhà dột còn gặp mưa rào. Mấy năm nay, tuổi tác đã kéo sức khỏe của ông Trung tuột dốc không phanh. Ông thường xuyên đau ốm và phải nằm nghỉ liên tục ở trên giường ngày này qua tháng khác. Hai mẹ con cố gắng phụ nhau lo việc nhà và kinh tế. Nhưng mới đây, không biết bà Nga mắc phải quái bệnh gì mà nằm liệt luôn trên giường, cả ngày cứ như thiêm thiếp ngủ. Mọi áp lực đổ dồn lên hết đôi vai của người con trai tuổi xuân thị. Nhưng anh Nam vẫn cố gắng chống chịu để vượt qua, một câu cũng không dám oán than. Điện thoại vừa được Nam cất vào trong túi quần, sau khi điện qua mấy cuộc với các anh em, lần này lại đổ chuông. Lấy ra nhìn nhìn, Nam thấy người gọi đến là Hải. Bất giác môi người thanh niên nở một nụ cười đã khó thấy trong suốt thời gian này. Hải là bạn từ nhỏ của Nam, sau này lên cấp 3 thì anh ta chuyển vào Nam để học lên cao. Bây giờ quay về lại quê hương mà làm việc. Một tháng trước hai người gặp lại nhau, tình cảm thân thiết như ngày thơ bé. Alo Hải hả? Mày đi tới đâu rồi? Bữa nay mấy giờ mày tới nhà tao vậy? Ờ lát nữa, tao bận chút công chuyện. Chắc tầm một tiếng nữa đó, tao gọi đi báo mày trước. Nam ậm ừ, ngồi ngần ngừ một chút mới nói thêm, kiểu nói của một người nông dân chất phác thật thà. Ờ, mà Hải à, mày nói là khả năng nhà tao với mẹ tao bị quỷ ám hả? Có thiệt không vậy? Tao ít học mà mày đừng có lừa tao nghe, hù dọa tao tội nghiệp á. Lừa cái đầu của mày á. Tao lừa mày thì được cái gì? Tiền công là một chầu cà phê thôi, mày lo chuẩn bị đi. Ờ, vậy chứ cà phê thì tao lo được á. Nhưng mà tao cứ thấy khó tin, cứ ảo ảo sao á. Ừ, Nam à, người chưa thấy thì chưa tin. Mày cảm thấy như vậy cũng bình thường thôi. Thôi cứ vậy đó, lát nữa tao ghé nghe. Ừ, tao chờ. Nam cất lại máy, vội vã đi về nhà, trong lòng trăm mối nghi hoặc thắc mắc. Bà mẹ kế bị quái bệnh, không có thuốc nào trị được. Mấy ngày trước người bạn kia về chơi thì nói là nhà có quỷ ám, hôm nay sẽ đến trừ đi. Vì Hải nói mình vào Nam cũng là học làm thầy pháp gì đó. Nam tất nhiên là tin bạn, nhưng mấy chuyện ma quỷ ám hại con người như thế này, một người thanh niên chân đất như anh vẫn thấy nó lạ lẫm, khó tiếp thu như thế nào đó. Mấy ngày sau, tại xưởng gỗ Tư Phượng, lúc này trời đã chuyển dần sang trưa. Thấm thoát mà phân thân của Linh Miêu Cửu Vĩ đã ở cạnh Như Quỳnh được hơn nửa năm. Lúc này nó đã là một con mèo tinh một đuôi hoàn hảo, nắm giữ sức mạnh 1/9 của bản thể. Linh Miêu đã từ bỏ chuyện đi tìm hậu nhân của người ơn năm xưa, bởi đã trôi qua trăm vạn năm, tuế nguyệt vô tình làm tiêu biến đi không biết bao nhiêu dòng họ ở trong đó. Bây giờ nó mới bắt đầu tìm kiếm, thì phải tìm như thế nào đây? Một chút tung tích hay phải khởi đầu như thế nào cũng không biết. Dù Linh Miêu bản lĩnh thông thiên thì cũng đành phải bó tay thôi. Lúc này con mèo trắng nằm ở trên giường êm, nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi dài lưng với vẻ đầy lười biếng. Bụng Linh Miêu có chút lõm xuống, nó đang cảm thấy đói cồn cào, miệng thì thào thanh âm mà người thường không thể nghe thấy. À, đổi đinh hòa cả mắt rồi. Con bé kia sao chưa về chứ? Bổn hoàng đúng là số khổ mà, không ngờ lại phải trải qua cảm giác đói bụng này một lần nữa. Linh Miêu chỉ là phân thân, mang xác thịt thật sự như bao con mèo nhà khác. Ngoài hấp thu tinh hoa tu luyện thì nó vẫn phải ăn để duy trì thân xác, không thể giống như bản thể không cần ăn uống mà chỉ cần lười biếng nằm ngủ khò nơi vùng đất sương mù kia. Linh Miêu rất là cao ngạo và kiêu kỳ, hiển nhiên cự người đến gần chắc xem thường kẻ khác, nên nó chỉ tiếp nhận đồ ăn mà Như Quỳnh đem tới, ngoài ra không thèm để mắt tới thức ăn khác. Mà nó cũng không có mặt dày như con quỷ cục đầu, có thể lân la đi nơi này nơi kia xin ăn. Nên nếu Như Quỳnh chưa dậy, nghĩa là nó mặc nhiên cam chịu bị đói. Trong vô tình, Linh Miêu đã thật sự trở thành vật nuôi của riêng cô bé pháp sư này. Vừa nhảy xuống giường, ra tới bục cửa, đã nghe thấy tiếng con chó vàng đang nằm ở gần đó gầm gừ. Nửa năm trôi qua, lúc kỳ đã chấp nhận sự tồn tại của nó, không còn canh me cắn giết nữa. Nhưng địch ý vẫn không giảm, có lẽ đây là bản năng giữa chó với mèo. Lúc này con chó vàng nhe nanh đe dọa con mèo lông trắng, hai chi trước vội vã vòng lại ôm lấy cái tô đựng thức ăn như muốn che giấu. Linh Miêu trừng mắt nó. Con chó ngu ngốc, mày nghĩ bổn hoàng muốn giành ăn với mày sao? Câu đần vẫn kiên trì đe dọa, càng ôm chặt cứng cái vật dụng đựng thức ăn, một bộ nghiêm cấm không được đến gần rõ ràng lắm. Linh Miêu chỉ hừ lạnh, bước ra bên ngoài rồi lại duỗi lưng tựa như muốn ngủ tiếp. Chợt có tiếng động cơ xe ô tô, một chiếc xe bốn bánh mới toanh mang màu đen sang trọng vừa dừng trước xưởng gỗ, chính là Như Quỳnh vừa được tài xế đưa về đây sau khi tan học. Cô gái xinh đẹp bước xuống xe, nét mặt tươi tắn, dù đang lấm tấm mồ hôi do thời tiết và tựa như vừa đi đâu đó ra ngoài làm việc, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nổi bật của lứa tuổi xuân thị. Trên tay cô sinh viên là những túi lớn túi nhỏ, chắc là vừa ghé khu chợ gần đây để mua thêm đồ. Sau khi cúi chào người cha nuôi mập mạp đang nhàn nhã ngồi nơi chiếc giường gỗ lớn trước nhà thưởng trà và trông coi thợ làm việc. Nhưng Quỳnh cũng không ra nhà sau gặp Phượng Thánh mà đi thẳng ra khu bếp. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, ông anh trai nuôi quái gở gian xảo chắc vẫn như mọi khi, đang ngồi điêu khắc giết thời gian mà thôi, không có gì mới. Lúc đi ngang qua Linh Miêu, Như Quỳnh nhoẻn miệng cười. Sao hả, Miêu già? Đói bụng rồi phải không? Linh Miêu không trả lời, hờ hững quét mắt qua cô nàng. Nhưng tia nhìn không tự chủ mà dừng lại nơi phần thức ăn trên tay cô bé. Sau mấy giây, nó lại nhắm mắt lại với vẻ kiêu kỳ, ra ý như thể ta đang ngủ, đừng có làm phiền. Như Quỳnh cười cười đi vào gian bếp. Linh Miêu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tai thì luôn dõng lên nghe ngóng. Quả nhiên một lát sau: "Nè Bảo Gia, đồ ăn để chỗ cũ trong phòng rồi đó, vô mà ăn đi." Con mèo trắng mới từ từ đứng dậy, làm bộ miễn cưỡng rồi đi vào trong phòng riêng của cô bé pháp sư. Ở trên bàn đã dọn sẵn ra hai cái dĩa to, trên đó là mấy cái đùi gà rán nhìn rất ngon mắt. Xung quanh không có ai, Linh Miêu cửu vĩ không cần làm bộ, nó nhảy lên gặm lấy miếng thịt gần nhất. Nhưng khi vừa nhai mấy cái, nó đã trợn mắt khựng người lại. Miếng thịt không có mùi vị gì cả, tựa như nó đang nhai bột sống vậy. Sau mấy giây thất thần, con mèo nghiến răng gạo lên: "Cái lão quỷ ăn chực, đồ chết tiệt mà." Nhanh như cắt, Linh Miêu nhảy phóc xuống, chui tọt vào gầm giường. Sau một vài tiếng gào lên hung dữ, dưới giường vội vã lao ra một bóng quỷ, mồm miệng mớm mém hài hước, ánh mắt xếch lên kéo dài ra phía sau, rất là ngộ nghĩnh. Chính là quỷ cục đầu. Lão quỷ la lên oai oái: "Con mèo ngu, mày không ngủ thì để tao ngủ, điên rồi hả?" Linh Miêu cũng lao đuổi theo mà gầm lên: "Đúng, ta điên rồi. Huyết hoàng khốn kiếp, người dám lén ăn đồ gạt của ta sao?" Quỷ cục đầu né đông né tây rồi lao ra ngoài, miệng cười the thé: "Có không dữ, mất rồi mắc mớ gì tìm ta chứ." "Ta không có tìm ngươi, mà là ta muốn cắn chết người đó. Đồ quỷ không có tôn nghiêm, hôm nay ta dứt khoát phải cắn chết ngươi." Con mèo giận dữ lao đuổi theo bóng quỷ ra tới tận sân bên ngoài, nhảy lên nhảy xuống mà há mồm cắn. Hiển nhiên những người thợ mộc gần đó không trông thấy được bóng hình của con quỷ cục đầu. Bọn họ nhìn nhau cười nói: "Con mèo của Nho Quỳnh lại lên cơn nữa kìa tụi bay." "Mà tao nghe nói mèo nhìn thấy được ma đó. Mày coi, nó cứ đánh nhau với cái gì như vô hình vậy. Không lẽ là ma hả?" "Trời ơi, mày khéo lo. Chú Tư với cậu Phượng đều là thầy pháp giỏi, ma nào mà dám bước chỗ đây chứ." "Tao quên, tao làm việc đi, kể con mèo đi nữa." Những người thợ lại cúi đầu làm việc của mình. Con mèo rất là đẹp, nhưng chưa bao giờ các anh thợ có thể tới gần được, nên họ cũng đã quen với chuyện gọi nó là con mèo điên, vì nó hay đùa giỡn một mình. Các thợ mộc không biết là trong ngôi nhà pháp sư này không những có quỷ tồn tại, mà còn là nơi hội tụ rất nhiều quỷ với cấp bậc cao nhất nữa. Ông Tư Mập mỉm cười, vừa nhìn con mèo đang đánh nhau với quỷ cục đầu, vừa ung dung thưởng trà. Trong mắt thỉnh thoảng có chút đăm chiêu, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đối với người pháp sư già, việc đột nhiên có cả linh hoàng và một quỷ hoàng đi theo con gái nuôi của mình cũng không phải là chuyện tốt. Không biết sắp tới cô nhỏ sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây. Một lát sau, Linh Miêu tập tễnh đi lại về căn phòng. Nó chỉ là phân thân, hiện tại đâu thế nào là đối thủ của quỷ hoàng hùng mạnh. Vừa rời đi tầm mắt của Như Quỳnh, lão quỷ cục đầu đã đánh cho con mèo bầm dập. Bây giờ nó chỉ biết thất thiểu quay về, miệng không ngừng nguyền rủa: "Con quỷ khốn kiếp, ngày mà ta thoát khỏi phòng ấn, ta sẽ nhai xương ngươi đầu tiên." Căm tức vậy thôi, chứ con mèo xui xẻo vẫn phải ngoan ngoãn quay lại phòng mà ăn thứ thức ăn đã mất sạch mùi vị kia. Bởi bên ngoài vẫn còn một con chó háo đói nữa. Đối với con Lucky thì chỉ cần là đồ ăn có thể no bụng là nó sẽ ăn sạch, không cần biết có mùi vị hay không, nếu Linh Miêu sơ hở, có lẽ sẽ lần nữa bị đoạt mất thức ăn rồi bị bỏ đói tới tối. Linh hoàn cao quý này bị giam ngay khi vừa thành đạo, bây giờ phải ngày ngày đi dành ăn với một con quỷ và một con chó. Nghĩ lại kiếp số của nó đúng thật là thê thảm, không có gì có thể tả được. Một lát sau thì con mèo lại đi ra trước, tính sẽ phơi nắng. Thói quen lười biếng từ khi còn bị nhốt ở trong mảnh đất sương mù vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi ra đến giữa sân, chợt Linh Miêu hơi khựng thân lại, như nhận ra điều gì đó khác thường. Đầu nó từ từ ngẩng lên mà quan sát. Phía chỗ bản thể của nó đang bị giam cầm, con mèo mang một đuôi chính cùng 7 cái đuôi ảo ảnh cũng đang có động tác tương tự. Khắp thân Linh Miêu theo những hơi thở phập phồng mà từ từ hóa ra to lớn, bây giờ đã như một ngọn núi. Cư dân quanh đó không thể trông thấy linh thân này, nhưng lại có cảm giác ngột ngạt rất rõ ràng. Bà mơ hồ cảm nhận được có tiếng hít thở rất nặng nề của một con vật khổng lồ nào đó. Ánh mắt Linh Miêu trong vắt lung linh, nhưng tia nhìn thì cực kỳ chăm chú và nghiêm trọng. Nó như đang xoáy sâu vào bầu trời xanh tươi bao la trên cao kia để tìm kiếm một thứ gì đó đang ẩn giấu đằng sau. Con mèo tinh cứ thế giữ nguyên đầu như vậy rất lâu, miệng thều thào: "Thiên đạo che giấu huyền cơ sâu, không ngờ linh hoàng như ta mà lại chỉ có thể nhận ra được một chút da lông, thật là tức chết mà." Phía xưởng gỗ, phần thân của Linh Miêu cổ vĩ đã đi vào trong bếp, ngồi gần chỗ của Như Quỳnh lúc này đang làm bữa ăn trưa. Con mèo nheo nheo mắt, tựa hồ như thách thức với một điều gì đó. "Ta không tin. Ta không tin là có cả ta lẫn huyết hoàng ở đây. Con bé này lại có thể gặp được chuyện gì chứ? Tới đi." Mấy tiếng sau, theo thói quen, Như Quỳnh ăn cùng với ông Tư ở nhà trước, còn Phượng Thánh ăn riêng ở nhà sau. Thói quen sinh hoạt một mình của vị đệ nhất pháp sư này, người trong nhà đều đã quen thuộc nằm lòng. Phượng Thánh từ nhà sau mang bát đũa vô bếp, rồi tiến ra trước mà nói: "Cha, hồi nãy cha gọi con hả?" Trước khoảng sân nhà chính, bày la liệt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đủ loại. Đa phần thợ mộc đã quay về nhà nghỉ trưa, một số ít còn ở lại do ở xa thì trải chiếu nằm ngủ tại chỗ sau khi ăn xong. Ông Tư gật đầu, rồi vừa ăn vừa hất hàm, chỉ về phía cái điện thoại nằm trên giường: "Hồi nãy có người gọi điện tìm con đó, là số hiển thị đầu tiên." Phượng Thánh cầm lấy điện thoại của cha, vẻ mặt lạnh tanh như cũ: "Ai vậy cha?" "Là cô Nhân, con cứ gọi lại đi rồi biết." Ông Tư vừa nói vừa cười mỉm chi, chính xác là đang cố không cười to mới đúng. Ánh mắt đầy ẩn ý và vui sướng khi thấy người gặp họa vậy. Phượng gật nhẹ đầu, rồi tra tìm lịch sử cuộc gọi, đoạn áp lên tai. Chuông đổ hai hồi thì bên kia bắt máy. Phượng chậm rãi nói: "Alo, xin chào, tôi là Phượng. Xin hỏi cái thằng ăn trộm khốn kiếp, mày đấy rồi, thằng ăn trộm khốn kiếp." Nói chưa dứt câu thì pháp sư Phượng đã nghe bên kia tra trả tuôn liên tiếp hàng tràng mắng chửi, tiếng nói rất hung dữ và hằn học. Phượng rất quyết đoán tắt cái điện thoại đi ngay. Tiếng nói này không xa lạ gì, Phượng nhận ra ngay đó chính là Hoàng Mập, trưởng môn của phái Nam Minh ở vùng đất trong kia. Lần trước trong lúc đi tìm cửu vĩ Linh Miêu, Phượng và các đồ đệ đã bày trò thó mất pháp ký ẩn linh đăng của anh chàng ta. Sau khi xong việc, không biết là vô tình hay cố ý mà đệ nhất pháp sư cũng không có đem trả lại. Đã qua nửa năm rồi mà pháp khí đó vẫn nằm yên trong ba lô hành pháp của Phượng. Thỉnh thoảng anh còn cho mấy đứa đệ tử mượn để phòng thân trong lúc ra ngoài hành đạo. Trong bất giác, năm thầy trò đều ăn ý nhận thức rằng cái pháp khí kia là thuộc quyền sở hữu của bọn họ rồi, không có quan hệ gì đến bất kỳ người nào ở bên ngoài hết. Hôm nay bị trưởng môn kia tìm tới cửa, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là tên đó muốn cái gì rồi. nhưng bảo vật đã nằm trong tay năm thầy trò tinh quái thì muốn được hoàn trả là chuyện đùa, hoàn toàn không có khả năng. Điện thoại của ông Tư lại đổ chuông. Rất rõ ràng vị chưởng môn kia không muốn buông tha, quyết tâm đổ lại đồ cho bằng được. Ánh mắt lạnh băng của Phượng đảo một vòng rất nhanh, rồi lại bắt máy mà nói trước. Chào anh bạn, cũng lâu quá rồi ha. Ây chà, vừa mới gặp đã chửi rồi. Anh có anh kìa, chúng ta đều đã lớn hết rồi, có thể nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện như hai người đàn ông hay không? À, nghiêm túc cái đầu của mày đó, cái thằng xấu xa. Mày tính bao giờ trả lại pháp khí bổn môn cho tao đây hả? Đồ ăn trộm mà. Ê, bạn của tôi à, ăn có thể ăn bậy, chứ nói không thể nói bậy nha. Anh làm như vậy là vu oan cho tôi đó. Quan hệ thân thiết của chúng ta mà nói ra mấy câu như vậy khiến cho tôi đau lòng lắm đó. Hoàng Mập lúc này đã cắn chặt răng, nộ khí xung thiên nói không nên lời. Hai bọn họ vài năm mới gặp một lần, mỗi lần gặp thì hắn đều bị Phượng lừa cho tan nát. Từ khi nào mà cả hai người bạn bè thân thiết, tình cảm gắn bó như vậy? Tên này thực sự da mặt dày không thể tả, mấy câu như vậy cũng nói ra được. Phượng vẫn nhập tâm vào vai bạn tốt, ôn tồn mà tâm sự. Nè anh biết không, nhân duyên của chúng ta rất là lớn, tôi rất là quý anh. Nhưng mà anh cứ ăn nói bậy bạ như vậy làm tôi buồn quá trời. Thôi tôi tắt máy ạ, sau này đừng có gọi tới mà làm tôi đau lòng như vậy nữa. Ê, buồn quá. Khoan. Phía đầu dây bên kia, pháp sư Hoàng hốt hoảng nói, giọng cũng đã hạ xuống. Có lẽ lúc này đã nhận ra mình không thể đổi lại đồ vật từ tay cái tên vô liêm sỉ này được rồi. Ừ, được rồi, người ngay không nói tiếng lóng. Chuyện pháp khí ẩn đinh đăng đang ở đâu thì hai ta đều tự hiểu rồi, không cần nói ra. Hôm nay tôi gọi cho anh thực sự là có chuyện đó. Anh bạn à, cần phải nói cho rõ ràng, tôi không biết cái đèn nó đang ở đâu thiệt mà. Sao tao có thể tin mày? Anh không tin hả? Được, tôi lấy danh dự của cha mình ra đảm bảo. Anh đã tin chưa? Thầy Tư Mập đang vừa ăn cơm vừa vảnh tay lên hóng chuyện, nghe đến đây thì ho sặc sụa, xích phun hết đồ ăn trong miệng văng cả ra ngoài. Đứa con mất nết này lại còn bán trẻ ông nữa, lôi ông ra làm lá chắn nữa rồi. Danh dự bao nhiêu lâu nay của ông có lẽ không bao lâu nữa lại sắp bị hủy trong tay đứa con gian manh này mất thôi. Như Quỳnh cố nín cười mà bổ vỗ lưng cha cho đỡ khỏi cơn ho sặc. Hoàng Mập cũng á khẩu không biết nói gì tiếp. Sao lại lấy danh dự của chú Tư ra để đảm bảo? Thế danh dự của hắn đâu? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cái tên mặt dày vô sĩ này làm gì có uy tín để cam đoan với bất kỳ ai chứ. Lôi cha hắn ra để đảm bảo cũng là thuận lẽ tự nhiên. Từ nhỏ hắn đã công khai mình là vô địch ăn bám thiên tài, không ai bị kịp mà. Thôi được rồi, tao biết rồi, mày không có lấy, mày không có liên quan gì tới cái đèn đó hết, được chưa? Bạn của tôi. Hoàng Mập chảy nước mắt, ngao ngán hét lên đầy phẫn uất và bi thương. Có lẽ nói chuyện với Phượng đã vượt quá sức chịu đựng của anh chàng này mất rồi. Trên đời sao có thể tồn tại một tên gian ác như vậy được chứ? Phượng lúc này đã lén cười đắc chí, gật gật đầu. Đúng rồi, vậy mới là bạn của tôi chứ. Quan hệ thân thiết của chúng ta không nên đem cái chuyện vật chất ra mà bàn luận đâu, rất là dễ mất hòa khí đó. Mày! Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở không thông. Có lẽ vị trưởng môn mập này đang cố điều hòa hơi thở để bản thân của mình bình tĩnh lại, cố để không mắng chửi cái tên đang nói chuyện điện thoại với mình. Mấy giây sau, Hoàng Mập mới nói tiếp, thanh âm như tiếng trích qua kẽ răng. Tôi có việc cần anh giúp cho nè. Có chuyện âm đang xảy ra với một người họ hàng của tôi, mà người đó đang ở gần chỗ anh đó. Tôi ở xa, lại bận quá không có thể rời đi. Nay xin anh giúp cho một tay. Sau khi chuyện này giải quyết xong thì pháp khí ẩn đinh đăng không bàn tới nữa, xem như thuộc về anh, được không? Ê, giúp anh thì có thể, nhưng mà như vậy thì thiệt cho tôi quá. Thứ nhất là tôi không biết bảo khí của anh mất ở đâu, sao lại nói giúp xong nó thuộc về tôi chứ? Còn thứ hai á, ây chà, tôi không có nhận làm việc huyền theo sự nhờ vả, mà là phải tùy duyên nữa. Anh hiểu mà. Mày được rồi, rốt cuộc mày muốn cái gì mới chịu nhận lại? Tiếng pháp sư Hoàng gầm gừ, một bộ như thể muốn ăn tươi nuốt sống Phượng. Nếu bây giờ mà anh ta đang có mặt ở đây, có lẽ đã lao lên quần ẩu ăn thua đủ với cái tên khó ưa này mất rồi. Biết là ý đồ sắp thành, Phượng nhỏ giọng rất đáng thương. Hoàng à, thời buổi mạt pháp, yêu ma quỷ quái hoành hành, chúng cũng rất là mạnh đó. Anh nói xem, lúc mà làm việc rất là nguy hiểm đó, lỡ như mà ví dụ như stop, được, đủ rồi, nhắn số tài khoản qua cho tao. Như vậy được rồi chứ phải không, ngài đại pháp sư? À dạ, có được người bạn thân thẳng thắn như anh đúng là vinh hạnh của Phượng này đó. Nói thật chứ tôi đâu có muốn lấy tiền của anh, nhưng mà anh đã có lòng thì tôi cũng có số tài khoản này. Không, tôi cũng sẵn lòng vì anh mà bôn ba một phen. Phen này vì nghĩa quyết không từ. À, còn chuyện này nữa, anh nhắc tới ẩn linh đăng tôi mới nhớ. Lúc vào trong mảnh đất sương mù, đúng là tôi có nhặt được một cây đèn cổ thật. Nói không chừng là cái ẩn linh đăng mà nói đó. Vậy theo thỏa thuận, thì nếu nó thực sự là bảo khí đó, thì nó chính thức thuộc về tôi nghe. Anh Hoàng à, anh đúng là quý nhân của tôi đó. Mỗi lần gặp được anh đúng là một ngày vui. Thôi chào anh nghe. Mày. Pháp sư Hoàng gầm lên, nhưng bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút hụt hẳn. Phượng đã lại nhanh tay tắt điện thoại để ngừng câu chuyện sau khi bàn xong. Vị chưởng môn lúc này rất giận dữ, đặt cạch điện thoại lên bàn rồi hét lên để trút bỏ phẫn nộ. Đúng là một tên khó chơi, mỗi lần anh ta chạm mặt thì đều nhận kết quả thê thảm. Hôm nay không chạm trán, nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cũng bị hắn ta xoay vòng. Vừa mất tiền vừa mất bảo khí, còn danh chính ngôn thuận để cho tên gian manh đó sở hữu pháp khí bổ môn mà không thể nói được gì. Đúng là nuốt không trôi nổi mà. Cái tên vô liêm sỉ, tao thề đời này kiếp này, hễ mày có mặt ở đâu thì tao né ra xa chỗ đó. Trời ơi, tiền của tôi, pháp khí của tôi, cha à, sao chú Tư đôn hậu như vậy mà lại có thể sinh ra thằng con trai không biết xấu hổ như vậy chứ? Cha của pháp sư Hoàng đang ngồi bên cạnh uống trà, lúc này chỉ cười khổ mà lắc đầu không đáp. Ông đã gác kiếm như thầy Tư, chỉ thỉnh thoảng còn giúp con trai một hai chuyện trong tông phái mà thôi. Ngày xưa, đối với tiểu quỷ tinh ranh lắm trò lường gạt con của thầy Tư đó, ông đã cạn lời, không xử trí nổi. Đến bây giờ thì hẳn là càng không thể. Cũng may thầy Tư đã quy ẩn, cả hai cha con đều không có ý phát triển tông môn gì hết. Chứ nếu mà bọn họ muốn tranh giành quyền thế trong huyền môn, có lẽ con trai mình không chỉ thê thảm như thế này thôi đâu. Hoàng Mập căn bản là không thể đấu nổi với tên đệ nhất pháp sư đầu óc ma mạnh đó. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, bốn người đệ tử của Phượng Thánh đã tề tựu đầy đủ để bắt đầu buổi học pháp. Nhưng hôm nay Phượng không dạy tại nhà, mà đi nhờ xe của Như Quỳnh đến một khu làng quê cách đó khá xa. Số là sau khi ấm ức chuyển khoản cho tên đệ nhất pháp sư Giang Trá xong, Hoàng Mập cũng bắt đầu vào việc. Anh ta kể là mình có một người em họ đang sinh sống và làm việc tại đây. Ngoài chức nghiệp bình thường thì thỉnh thoảng cũng có đi làm pháp sự. Do thời gian trước ở trong Nam đã được học qua nên cũng có chút bản lãnh. Nhưng mấy ngày trước anh ta đi hành pháp thì gặp chuyện không may ở làng Thụy Phù, chính là nơi mà năm thầy trò đang tiến đến. Như Quỳnh nhìn quanh quang cảnh của ngôi làng rồi cất tiếng hỏi: Anh à, cái anh pháp sư Hải đó đến khu làng này làm cụ thể là làm gì? Bật ma, Phượng lạnh lùng đáp. Thắng lưu manh cũng tò mò: Thế rồi anh ta gặp chuyện gì sao? bị ma bắt luôn rồi. Bốn tên đệ tử nghe thấy thì câm nín cố nhịn cười. Pháp sư đi bắt ma mà cuối cùng bị ma bắt ngược lại, tuy không phải là hiếm nhưng kỳ thực cũng rất hy hữu trong lịch sử huyền môn. Chiếc xe đi sâu vào khu làng Thủy Phụ rồi dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 sập sệ. Chính là nhà của anh Nam đang chăm sóc cho cha và mẹ kế bị bệnh nặng. Như đã được báo trước, người thanh niên chất phác thật thà đã ngồi chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy có xe dừng lại trước cổng thì liền chạy ra đón. Bộ dáng có phần mệt mỏi và lo lắng, pha chút sợ hãi. Dạ chào mọi người. Chắc anh đây là anh Phượng phải không ạ? Em có nghe anh họ của anh Hải nói qua. May quá, em đang mong gặp mọi người nè. Nam chỉ hơn nhóm Như Quỳnh vài tuổi nên cả bọn nhanh chóng nói chuyện rất tự nhiên. Phượng vẫn giữ thái độ kiệm lời, nói đôi ba câu hỏi thăm tình hình rồi tiến vào nhà. Trên ba cái giường phía trong bây giờ không chỉ có hai mà có đến ba người đang nằm. Ngoài cha mẹ của anh Nam thì người còn lại chính là Hải, em họ của vị chưởng môn Hoàng Mập. Hải trạc tuổi của anh Nam, lúc này đang nằm bất động, ánh mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Nhưng trên trán và hai bên thái dương thì lấm tấm mồ hôi. Đôi mày thì thỉnh thoảng khẽ nhíu lại như bị đau đớn. Làn da của người pháp sư trẻ đó lúc này bạc nhợt và nổi mấy làn gân xanh quỷ dị ở tứ chi và cả ngay giữa trán nữa, nhìn tựa như những sinh vật nhỏ nào đó đang trườn bò dưới lớp da. Phượng đến bên giường ngồi xuống quan sát, đưa tay chạm vào những sợi gân đỏ. Chuyện lạ xảy ra, nơi ngón tay mà Phượng chạm tới, các sợi gân máu thế mà từ từ tản ra. Chỉ khi Phượng nhấc tay lên, nó mới chậm chậm bò trườn về lại vị trí cũ. Tình cảnh quỷ mị, quái dị vô cùng. Phượng đi lại bên phía bà mẹ kế của anh Nam. Tình cảnh của người này cũng tương tự như vậy. Anh quay sang lạnh lùng hỏi. Lúc trước mẹ của cậu cũng bị như vậy sao? Sự lạnh lùng của Phượng làm người thanh niên có chút sợ, lắp bắp mà trả lời. Dạ, trước đây mẹ em chỉ ngủ ly bì, suốt ngày tỉnh lại một hai lần mà không có dậy nổi luôn. Nhưng mà sau khi bạn em về trừ tà đó thì cả hai mới thành ra như vậy. Ừ, chuyện trừ tà hôm đó như thế nào? Nam bắt đầu kể lại. Hôm đó sau khi dẫn bạn thân của mình là Hải vào nhà để làm lễ đuổi vong gì đó, vốn anh cũng không tin, nhưng do không có cách nào, có bệnh thì vái tứ phương thôi. Thêm một hy vọng còn hơn là không làm gì. Pháp sư Hải xem qua bà mẹ một lúc rồi nói Nam đi mượn về một tấm gương to dựng ở góc nhà. Kế đó Hải kêu bạn mình bế tóc bà mẹ dậy rồi ngó nghiêng sang một bên để bóng bà ấy phản chiếu trong gương. Nam liền nghe theo. Còn chưa kịp hiểu gì, Hải đã nhanh như chớp rút ra một lá bùa. Ngay khi bóng bà mẹ phản chiếu lên tấm gương, anh này đập mạnh lá bùa vào mặt gương như thể đang áp chế cái gì đó. Lúc này thì chuyện lạ mới xảy ra. Bà mẹ kế trong tay Nam lập tức vùng vẫy dữ dội. Càng kinh khiếp hơn khi Nam liếc nhìn qua cái gương, cái bóng trong đó thế mà lại không động đậy. Nó như bị lá bùa của pháp sư Hải Kim chặt lại tại chỗ vậy. Đầu của cái bóng ngọ ngoậy, mái tóc rối bù lên, quay phắt lại như không xương. Hai hốc mắt lõm sâu với những chấm đỏ ma mị. Cái bóng đó có tia nhìn đầy hằn học và thù hận. Khuôn miệng há ra dữ tợn như đang đe dọa tất cả những người có mặt. Cậu Hải bắt ấn rồi đánh lên lá phù. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Cái bóng trong gương lúc này mới tan biến đi. Không gian chìm vào yên tĩnh. Hải thở hắt ra một hơi như đã xong việc, mỉm cười toan nói gì đó. Thì đúng lúc này, cái thân người của bà mẹ kế đang nằm sụi lơ trong tay Nam đột ngột bật mạnh lên, đứng vững trên hai chân. Bà quơ một vòng đánh ngã anh Nam lăn ra một góc. Cặp mắt bà lúc này trắng giả, trợn lên hung ác. Và trong miệng người đàn bà đó phát ra một thanh âm the thé. Lũ khốn, lũ khốn chúng mày, đã giam tao, còn muốn tiệt đường sống của tao. Đã vậy thì đi theo cùng tao đi. Sau câu nói đó, bà mẹ kế lao về phía pháp sư Hải, hai tay túm chặt lấy cổ của người pháp sư trẻ, rồi cả hai té ngã ra đất. Cuối cùng là hai thân người nằm bất động tại chỗ, đều đã bất tỉnh. Kế tiếp đó, cả Hải và bà Nga bị quỷ nhập, không còn ai trong bọn họ tỉnh lại nữa. Nam sắp xếp cho Hải nằm lại ở giường nhà mình cho đến bây giờ, rồi liên hệ với người quen của bản thân để xin giúp đỡ. Cuối cùng là mời được Phượng đến như bây giờ. Phượng nghe xong thì gật đầu như đã hiểu, rồi nhỏ tiếng nói: "Tài phép có hạn, nhưng lại sĩ diện không chịu đi tìm cứu binh, mà lại tự mình liều mạng." Quyến liền hỏi: "Sư phụ à, chuyện này là sao? Anh ta thế nào rồi?" "Bị quỷ bắt mất mấy phần hồn rồi." Thắng lưu manh gãi gãi cầm: "Mấy phần là sao sư phụ? Không phải đã bắt là bắt hết sao?" Phượng liền nhân tiện giảng giải. Lúc này không đáp, đưa tay lấy ra một cái kim thiết đen, chích vào ngón tay, nhỏ ra một giọt máu, rồi dùng nó vẽ chú ngữ lên mi tâm của Thắng lưu manh, nhỏ tiếng nói: "Nhắm mắt lại một chút rồi mở ra." Sau mấy giây, Phượng vỗ vai Thắng: "Được rồi, mở mắt ra đi." Khi Thắng mở mắt ra, đã thấy xung quanh mình có khác biệt. Phượng giải thích: "Mấy đứa nhìn xem, trên hai vai và đỉnh đầu của thằng Thắng ấy, đều có một ngọn lửa có phải không?" Cả bốn gật đầu. Phượng lại nói: "Ba ngọn lửa đó gọi là tam hồn. Lửa tam hồn có vai trò là dương khí để duy trì sự sống. Nó cũng là linh khí để bảo vệ mọi người, ngăn cản các loại tà vật nhập thân. Người khỏe mạnh, tâm địa lương thiện trong sáng thì ba ngọn lửa tam hồn rất là mạnh. Đối với các bậc đại sư tu hành, thiền sư, đạo sĩ thì ba ngọn lửa này lại có thêm một lớp pháp lực bảo vệ nữa, nên tà vật tuyệt đối không thể xâm phạm. Người có sức khỏe càng yếu thì lửa tam hồn cũng leo lét. Người sắp chết thì lửa tam hồn cũng chỉ còn là đốm tàn." Đôi mày khẽ nhíu lại, Phượng đi vào trọng tâm: "Gió có thể thổi tắt lửa, nhưng lửa tam hồn có đặc điểm là không bị ảnh hưởng bởi gió bình thường, mà chỉ có thể bị thổi tắt bởi chính gió từ hơi thở của bản thân. Tà vật muốn nhập thân một người bình thường thì phải làm suy yếu hoặc làm tắt lửa tam hồn trước. Cách đơn giản nhất là khiến cho người ta giật mình hoặc là hù dọa cho sợ hãi. Bởi vậy trong một hoàn cảnh nào đó, như trong đêm tối âm u, nghe tiếng ai đó gọi sau lưng, nếu giật mình mà quay đầu lại nhìn qua vai thì ngọn lửa tam hồn trên vai đó sẽ bị suy yếu và tắt mất vô hơi thở của chính mình. Tà vật dễ dàng nhập thân. Đi đêm nghe ai gọi thì đừng quay đầu lại, hoặc muốn quay đầu lại thì phải nín thở." Cả nhóm, kể cả anh Nam, đều gật đầu như đã hiểu. Hóa ra đây là lý do nếu đi trong đêm tối mà nghe có tiếng ai đó gọi thì không được quay đầu đáp lời. "Bên cạnh lửa tam hồn, mấy đứa nhìn xem, có phải ở hai tay, hai chân, đầu, ngực, bụng của Thắng đều có đốm sáng hay không? Bảy đốm sáng đó chính là thất phách, là thứ tồn tại vĩnh viễn, luân hồi chuyển kiếp từ kiếp này qua kiếp khác. Khi một người chết đi, lửa tam hồn sẽ tắt hết, nhưng mà thất tinh phách sẽ thoát ra, đi vào vòng luân hồi theo rất nhiều cách khác nhau, tùy vào nhân quả và nghiệp duyên của mỗi người. Còn nếu không luân hồi thì có thể ở lại nhân gian làm quỷ. Nếu có tâm niệm sâu nặng, bản chất của quỷ hồn chính là thất tinh phách này." Thắng lưu manh cúi xuống nhìn nhìn, đầu gật gật ra chiều đang tiếp thu. Chợt nó thấy hơi lạnh. Khi quay lại đã thấy Quý đang há to miệng ở ngay sau gáy của mình. "Sư huynh, anh tính làm gì vậy?" "Tao tính thổi thử coi tắt không." "Trời ơi, tao sư huynh phá hoại chết tiệt. Sao anh không đi thổi hồn của anh đi? Muốn hại tôi hả?" "Thổi của mày chắc ăn hơn chứ." Một lưu manh và một phá hoại cứ thế lao vào nhau mà quần ẩu. Phượng tráng nổi gân xanh, miệng lẩm nhẩm đọc chú tĩnh tâm. Tụi nhỏ này đúng là không thể sống yên bình một giây phút nào cả mà. Như Quỳnh mặc kệ hai đồng môn đang nháo trò mà lên tiếng nói: "Anh ơi, Thế Pháp Sư Hải là như thế nào?" "Thì đã nói rồi đó, người này đạo hạnh yếu, không tự lượng sức mình. Ma quỷ yếu ớt không thể chạm vào thân người học đạo, nhưng mà con quỷ này thì khác, nó đủ mạnh để làm điều đó. Kết quả là như bây giờ, cậu ta bị bắt mất mấy phần hồn rồi." Có một điều mà Phượng không nói ra, đó là lời của nữ quỷ. Nó bị bắt nhốt sinh ra oán hận. Nhưng nhìn như thế nào thì Nam hay gia đình này cũng đâu phải là người của đạo gia, làm sao có thể bắt nó được? Vậy thì con quỷ này từ đâu mà tới? Phượng đứng dậy, túm cổ hai tên đồ đệ đang đánh nhau ném ra khỏi nhà, rồi bắt đầu đi xung quanh quan sát. Đi một vòng, anh dừng lại trước một bình sứ cắm hoa to bằng nửa thân người. Căn nhà sập xệ nghèo nàn, nhưng lại có một cái bình sứ hoa to đẹp sang trọng như vậy, kể ra cũng kỳ lạ. Phượng hỏi: "Cái bình này để đây lâu chưa?" "Dạ, cái bình này là anh trai em đặt mua, rồi nhờ người chở về đây đất, cũng gần một tháng rồi." "Anh cậu đang ở đâu?" "Dạ, anh ấy đang nước ngoài." Phượng gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Tiếp đó đi ra sân, ngao ngán nhìn sang ngang, thấy hai tên đồ đệ vẫn đang vật lộn ở một góc mà thở dài. Đối diện căn nhà là một cái hồ nước lớn tự nhiên, không người canh tác. Phượng đưa tay ngắt một cây hoa súng, rồi quay vào nhà cắm vào bình hoa. Nam cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Phượng lúc này mới nói: "Tôi đã nhận chuyện này thì sẽ làm cho xong. Cậu yên tâm đi, hồn của họ tôi sẽ tìm về." "Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm." "Không cần cảm ơn, đây là nghĩa vụ của một pháp sư mà." Bảo và Như Quỳnh lén nhìn nhau thè lưỡi ra. Sư phụ của mình đúng là con người chính nghĩa thật, chỉ có tài nói xạo là không ai bằng. Để Nhất Pháp Sư lấy trong ba lô ra một vài lá bùa, rồi đưa cho hai đệ tử đi dán ở những nơi mình chỉ dẫn, xong quay lại nói với anh Nam: "Con quỷ đã rời khỏi đây, nhưng mà vẫn cứ dán bùa để đề phòng những cái mối nguy khác có thể tìm tới." "Dạ, mối nguy khác là sao?" "À không, tôi chỉ đề phòng vậy thôi." "Được rồi, chúng tôi về trước." Phượng đứng dậy, tiến lại cạnh bình hoa, lấy ra một cây bông súng, rồi ra hiệu cho cả bọn rời đi. Thắng, Lưu Manh và Quý có vẻ như vẫn chưa đánh đủ, nhưng vì sợ bị bỏ lại nên cũng ngừng tay mà ra về. Giữa đường, Như Quỳnh nghi hoặc nhìn cành cây trên tay của anh trai mà tò mò hỏi: "Anh ơi, anh đem theo cây này để làm gì ạ?" "Mấy đứa nhìn nè." Phượng mỉm cười đầy thâm ý. Bốn tên đầu đệ tụm lại quan sát cành cây vừa được cắm trong bình hoa của nhà anh Nam. Bọn họ há hốc mồm ra. Lúc nãy cái cây còn xanh tươi mơn mẩn, bây giờ đã héo rũ ra. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ chuyển hóa của nó. Bảo là người có cặp mắt âm dương bẩm sinh, có thể nhìn rõ tà vật mà không cần làm phép. Lúc này nghiêm giọng nói: "Sư phụ à, cái thân cây này quấn toàn là quỷ khí à?" Ba người đệ tử đồng môn nghe xong thì đều làm phép khai mở âm dương nhãn. Quả nhiên đúng như Bảo nói, quanh thân của cành cây đó lượn lờ những luồng khí đen như là sương mỏng, lại mờ mờ ảo ảo và tỏa ra khí tức làm cho người khác rét lạnh. Phượng nheo nheo mắt: "Anh nói không sai mà, cái bình bông đó là nơi con quỷ trú ngụ, chính xác là nơi nó bị nhốt trước khi thoát ra quậy phá hại người." Đầu óc Như Quỳnh xoay chuyển, chỉ mấy giây đã nhìn ra được mấu chốt. "Anh ơi, theo lời kể thì cái bình đó là do anh trai ruột của Nam đem về nhà, có lẽ nào..." Phượng gật đầu rồi lại lắc đầu. "Là vô tình hay cố ý thì còn không rõ, không thể dội quy kết được. Hơn nữa đây là chuyện nhà của người ta, chúng ta không cần xen vào, cứ theo nhiệm vụ mà tìm hồn là được rồi." Đến đây thì Phượng im lặng không nói gì thêm. Chiếc xe cứ thế chậm rãi lăn bánh. Dọc đường đi, bác tài xế từ từ đến những địa chỉ của các đồ đệ Phượng Thánh, rồi để bọn họ xuống xe. Lúc quay lại xưởng gỗ Tư Phượng, thì chỉ còn hai anh em như Quỳnh ngồi trên đó. Hôm nay cô không ở lại mà quay về nhà trên thành phố. Sau khi vào trong chào cha nuôi để xin phép ra về, cô nàng tiến ra xe. Nhưng cửa còn chưa kịp đóng thì soạt một tiếng, con mèo trắng muốt xinh đẹp đã từ đằng sau lưng nhảy phóc lên trên ghế xe mà ngồi. Ánh mắt nó hờ hững nhìn Như Quỳnh cho cuộn tròn lại, ngáp một cái, bộ dáng rất là lười. Như Quỳnh xoa đầu nó cười. Chuyện lạ nha, mỗi hôm chẳng muốn đi theo ta mà, đều ở lại đây, sao hôm nay lại muốn về chung vậy? Linh Miêu Cụ Vĩ gừ gừ, lắc đầu tránh khỏi tai Như Quỳnh, nhưng cũng không đáp lời, chỉ nhắm mắt ra ý đừng có làm phiền tới ta. Cô sinh viên cũng đã quen với thái độ kiêu ngạo của mèo chín đuôi, chỉ phá lên cười, vỗ đầu nó thêm một cái nữa, rồi lên xe cùng về. Xe nhẹ đường quen, chẳng mấy chốc đã rời xa ngôi làng của cha con Phượng Thánh. Trời đã xế chiều, bóng chiều tà chiếu những tia nắng yếu ớt còn sót lại, nghiêng nghiêng rọi xuống những cánh đồng hai bên đường. Cảnh hoàng hôn ở làng quê đẹp không sao tả xiết. Chiếc ô tô chạy sắp đến thành phố thì chợt rẽ sang một hướng khác, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Như Quỳnh cũng không chú tâm lắm tới điều này, cứ nghĩ là bác Tài có việc gì đó nên tiện đường đi về hướng khác mà thôi. Nhưng lúc này con mèo trắng đang lim dim thì đột ngột mở choàng hai mắt, trợn lên rất hung dữ. Khắp thân mèo phát ra một luồng ánh sáng xanh nhạt mờ ảo bao trùm lấy Như Quỳnh và bản thân của nó nữa. Trời Linh Miêu Cụ Vĩ không ngủ nữa mà cứ chăm chăm nhìn về phía trước. Như Quỳnh mãi ngắm hoàng hôn nên không để ý thấy sự lạ nào cả. Nhưng dần dần rồi cô nàng cũng thấy có điều không đúng, bởi xe càng chạy mỗi lúc càng xa thành phố và băng băng về một nơi hẻo lánh hoang vu, xung quanh toàn là mồ mả. Ủa bác ơi, mình đang đi đâu vậy? Như Quỳnh cất tiếng dò hỏi bác tài xế già, nhưng kỳ lạ là ông không đáp, một sự im lặng đến đáng sợ. Như Quỳnh vừa nhổm dậy toan hỏi lại thì đã lố đà ngã chuối tới phía trước. Người tài xế đã thắng gấp xe, dừng ngay trước cổng của một nghĩa trang. Cánh cổng được xây bằng xi măng đã đổ nát tiêu điều. Bác ơi, như thế này là... Như Quỳnh chưa nói dứt câu thì người tài xế đã quay phắt đầu lại. Cô sinh viên cả kinh. Trước mặt mình, bác tài xế già quen thuộc bây giờ đã biến đổi, làn da xanh xao như người bệnh lâu năm, hai mắt trợn to chỉ còn tròng trắng, mồm miệng nhiễu nước dãi ra. Ông ấy cứ hướng đầu nhìn cô mà cất lên những tràng cười khùng khục rất kỳ lạ. Còn chưa biết phải làm sao thì Linh Miêu đã kêu méo lên một tiếng dài kinh tai. Bác tài xế nghe thấy âm thanh này thì đột nhiên rung rinh thân thể, cho cái đầu thập xuống trên ghế, kế đó toàn thân ngã ra phần ghế lái. Bác ơi, bác có làm sao không? Như Quỳnh lo lắng gọi, nhưng ông ta dường như đã bất tỉnh. Linh Miêu nhàn nhạt nói. Đừng lo, thằng nhóc đó chỉ ngủ tiếp đi mà thôi. Em Bảo Gia, đây là chuyện gì vậy? Ông ấy bị làm sao? Không lẽ bị con hồn dạ quỷ dọc đường nhập thân hả? Linh Miêu liếc mắt sang ngang, cánh cửa xe bỗng kêu lên tách một cái, thế mà tự mở chốt ra. Con mèo trắng nhảy khỏi ghế ngồi, chậm rãi tiến về phía cửa như muốn đi ra ngoài. Vừa đi nó vừa nói. Không phải là bị ma quỷ nhập thân, mà là bị trúng khiển hồn hương. Loại hương thơm này rất đặc biệt, bởi kỳ thực nó không có mùi và chỉ tích tụ thật lâu mới sinh ra tác dụng. Chẳng trách đến sư phụ của ngươi cũng không chú ý đến. Người hít phải hương thơm sẽ bị mất thần trí và bị điều khiển. Xem ra lúc chiều thầy trò các ngươi đi ra ngoài, trong lúc sơ ý đã bị người ta bỏ vào trong xe rồi. Như Quỳnh nhíu mày, lúc chiều đúng là cả bọn đều ở trong nhà của anh Nam thật. Bác Tài thì đi lại quán cà phê gần đó ngồi chờ, có lẽ là bị người tra tay vào lúc đó. Nói theo cách khác là năm thầy trò bọn ta đều đã bị theo dõi ngay từ khi về ngôi làng đó. Ông nói có phải không? Mẹ con à, ngươi thật sự rất thông minh. Vậy ông đi theo để bảo vệ ta hả? À, rất tốt. Ngày mai khẩu phần tăng thêm một cái đùi gà. Ta chỉ đi theo vì ở lại đó chán chết mà thôi. Ai rảnh bảo vệ ngươi. Nhưng thêm một cái đùi gà thì cũng tốt. Như Quỳnh cười cười, nội tâm cảm thấy ấm áp. Con mèo này chuyên nói kiểu dối lòng, không giống như lão quỷ cục đầu, có thể mặt dày mặt dạng mà đòi hỏi các thứ, hoàn toàn không có khái niệm sĩ diện là cái gì cả. Cả hai rời khỏi xe ra đến bên ngoài. Linh Miêu bước lên đứng trước mặt Như Quỳnh, ánh mắt chăm chăm nhìn vào một hướng. Từ nơi đó đang đi ra một toán gần 20 thanh niên, bộ dáng hung dữ. Như Quỳnh cảm thấy không ổn. Đánh nhau với quỷ ma có thể dùng pháp lực mà chọi với số đông, nhưng nếu quần ẩu với người thường thì lại khác. Trước mặt quá đông người, hai tay sao có thể chống lại loạn quyền. Bản thân mình cũng chỉ là một cô bé sinh viên mà thôi. Nhưng dù sao có Linh Miêu cựu vị ở đây, cô nàng cũng không quá lo lắng. Dù gì cũng phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân mới được. Đám người từ từ tiến lại. Dẫn đầu là một người đàn ông to con, khuôn mặt có vết sẹo dài như người trong giang hồ, ánh mắt hung dữ vô cùng. Hắn nhìn Như Quỳnh với vẻ nghi hoặc. Ủa, kỳ lạ, sao chúng phải khiển hồn hương của tao, mà con bé này lại không hề hấn gì hết? Đáng lẽ phải ngờ ngờ ra mới đúng chứ. Tên này đâu biết rằng dưới sự bảo hộ của Linh Miêu, chút tà phép đó thì có thấm vào đâu. Nè, các người muốn gì? Không đúng, chuyện ở ngôi nhà người nông dân kia đó, chốt cuộc là do các người sắp đặt có phải không? Tên dẫn đầu ngửa mặt cười vang, rồi nổi tiếp. Chà chà, đúng là học trò của đệ nhất pháp sư có khác à. Quả là không tầm thường. Giờ phút này rồi mà còn bình tĩnh được tới vậy. Con nhãi à, hôm ở vùng đất sương mù, mày cùng đồng bạn đuổi theo tao nhiệt tình quá đó nha. Như Quỳnh cả kinh khi nghe thấy điều này. Hóa ra hắn chính là kẻ mà cô bé và Bảo đã truy bắt ngày hôm đó chỗ Linh Miêu bị phong ấn, còn bị gã để lại bẫy rắn, xích chút nữa mất mạng. Tên này âm hiểm gian trá vô cùng, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây và nhắm vào cô. Tên mặt sẹo vẫn nhàn nhã nói tiếp. Đi theo chúng tao, đừng chống cự vô ích. Bọn tao cần tìm hiểu coi sư phụ mày đã phát hiện ra điều gì ở ngôi nhà đó. Mày cũng sẽ là công cụ để bọn tao quỷ hiếp hắn sau này. Như Quỳnh nổi giận, nghiến chặt răng. Tuy cô háo chiến nhưng rất biết cân nhắc. Tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm, bản thân sẽ không đủ khả năng để mà đối phó hết được. Linh Miêu của vị lúc này há mồm gầm lên. Lũ sắc sược, các người xem ta là không khí hả? Đi cùng tiếng mèo rú kinh tai, một áp lực vô hình đổ ập xuống đầu nguyên đám thanh niên trước mặt. Bọn họ cảm thấy cả người tê cứng, lông tơ dựng đứng, trên vai nặng như đeo chì, đầu gối trung trung, chỉ chờ quỳ xuống đất mà thôi. Cả đám mới lúc nãy còn hung hãn, bây giờ đã trung sợ nhốn nháo. Ừ, đại ca, không xong rồi, nó không phải mèo thường, nó là Linh Miêu đó. Trời ơi, tao thấy khó thở quá. Chết tiệt, chỉ là con Linh Miêu một đuôi, sao lại có sức mạnh này chứ? Đại ca ơi, cứu với. Tên đại ca kia có vẻ như công phu rất tốt, tuy bị uy áp của Linh Miêu đè xuống nhưng hắn vẫn trụ vững, chỉ là biểu tình đã méo mó, khắp thân vả ra mồ hôi lạnh. Linh Miêu quét mắt đến hắn, ánh mắt kiêu kỳ giễu cợt nhìn chúng mà nói. Thằng kia, lúc trước tại sao mày lại để những vết cào trên hai cái xác người trước vùng đất sương mù để đổ tội cho ta? Tên mặt sẹo nghe thế thì cả kinh. Mày chính là Linh Miêu cửu vị? Không thể nào, mày vẫn còn bị giam trong đó mà. Không phải chuyện của mày, nói hoặc là chết. Biểu tình sợ hãi của tên mặt sẹo đột ngột thu lại, miệng hắn cười gằn lên hung dữ. Con mèo như chuyện, đừng tưởng là tao sợ mày. Nhanh như cắt, hắn cho tay vào trong túi, ném ra một sấp bùa. Những lá bùa này thuần một màu đen đậm và to gấp đôi những tờ phù thông thường. Bùa vừa xuất ra, đã tỏa ra chấn động. Không gian xung quanh gợn lên những làn sóng nhỏ. Các tờ bùa đen bay vùng vụt về phía Linh Miêu, rồi xoay tròn quanh thân con mèo trắng. Lần này đến lượt con mèo cả kinh. Ừ, hỗn độn hắc huyết phù, tại sao chúng mày lại có? Lời còn chưa dứt thì các tờ hắc phù đã tụm lại dính chặt vào thân của Linh Miêu. Con mèo vùng vẫy dữ dội, kêu gào đau đớn. Chỉ sau mấy giây, mèo tinh đã trợn trắng mắt, các người co rút và khô héo đi, chỉ còn da bọc xương. Linh Miêu ngã ra đất, khắp thân bay đầy khí đen, như thể đang bị tàn phá từ bên trong. Tiếp đó từ đỉnh đầu nó tuôn ra một luồng sáng trắng, chính là sức mạnh nguyên thủy của một cái đuôi mà ban đầu Huyết Hoàng cùng Linh Miêu hợp lực đem ra ngoài. Xác thịt mà Linh Miêu tu luyện trong nửa năm mới thành hình hoàn chỉnh, vậy mà chỉ một đòn đã bị đánh nát, trở về với nguyên bản. Như Quỳnh há hốc mồm sửng sốt, vừa nãy còn oai phong lắm mà, thái độ bệ nghệ chúng sinh, vậy mà sao chỉ mấy giây đã bị người ta hạ gục rồi. Đúng thật là con mèo khoác lác. Tại sao những kẻ bên cạnh cô, từ quỷ cục đầu cho đến Linh Miêu, hay thậm chí là ông anh trai nuôi kia, cũng đều không đáng tin hết cả như thế này? Linh Miêu bị đánh hạ, uy áp biến mất, cả mặt sẹo ngửa đầu cười lên một cách khoái trá. Tưởng đâu là Linh Miêu cũ vị thật, quá ra chỉ là một phân thân, vậy mà còn dám to mồm trước mặt ta, cái thứ vô dụng mà. Nè, lão mèo già, ông thế nào rồi? Như Quỳnh lo lắng chạy lại chỗ xác mèo, nhưng mấy tên kia đã lao lên. Cô bé chỉ kịp đá văng hai tên trước mặt, thì một tên khác đã bồng ra sau lưng, vung gậy quất thẳng vào gáy. Lực đánh rất mạnh, không hề có chút nương tình. Như Quỳnh gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Luồng sáng trắng lúc này bay vút lên cao, phát ra âm thanh của Linh Miêu cửu vĩ, tiếng gào lên tràn đầy phẫn nộ. Huyết Hoàng, ngươi mau lại đây, lại đây! Tiếng kêu âm vang mạnh mẽ như lan truyền trong hư không. Linh Miêu đã dùng chút sức yếu ớt còn lại để cầu cứu. Thanh âm vừa ngưng thì chỉ mấy giây sau, ồn ào quá, mắc cái gì ngươi kêu gào như heo bị chọc tiết vậy? Đám người lạ mặt cảnh giác lùi lại, bởi trước mắt bọn chúng bây giờ đang từ từ ngưng tụ ra một bóng quỷ với gương mặt hài hước, nụ cười móm mém. Chính là Huyết Hoàng đã đến. Lão quỷ cục đầu chỉ liếc ngang đám thanh niên, bộ dáng coi thường không để tâm, kế đó ngẩng mặt lên nhìn đốm sáng trắng trên cao mà giễu cợt. Hừ, con mèo vô dụng, còn nói cái gì mà đêm nay chỉ cần một mình ngươi cũng đủ quá giải tài kiếp của con bé này. Chà chà, nhìn coi, bị đánh nát thần luôn rồi. Đúng là con mèo vừa ngu vừa vô dụng mà. Đang trào phúng trêu chọc, chợt quỷ cục đầu im bặt. Bởi khi vừa cúi xuống, lão đã thấy Như Quỳnh bị đánh bất tỉnh, nằm trên đất ở gần đó. Nụ cười lập tức biến mất đi, ánh mắt hài hước từ từ thu ngắn lại và đỏ ngầu lên một cách hung tợn. Huyết Hoàng quay đầu nhìn sang đám người trước mặt, thanh âm trở nên băng lãnh đến thấu xương. Các người dám đánh nó! Từng tiếng một chui tọt vào tai của đám người, bất giác cả lũ trung rẩy không tự chủ. Một số tên đã ngã tập xuống tại chỗ, hai chân trung rẩy không thể đứng lên. Tên mặt sẹo cả kinh, con quỷ vừa mới tới này mạnh hơn con Linh Miêu vừa nãy rất nhiều. Không đúng, phải nói là nó cực kỳ hùng mạnh mới đúng. Con quỷ kìa, đừng có mà nhiều chuyện. Tên pháp sư mặt sẹo đe dọa, nhưng giọng nói lắp bắp đã bán đứng hắn. Bọn này đang bị con quỷ trước mặt đe dọa mới đúng. Thân ảnh của Huyết Hoàng càng ngày càng ngưng tụ rõ ràng hơn, khắp thân nhẹ bay lên những luồng quỷ khí hung hãn. Chúng không đen xì hắc ám như quỷ khí thông thường, mà đỏ ngầu như máu. Các người dám làm nó bị thương? Huyết Hoàng lại gằn lên từng tiếng kinh tâm. Nó càng không bỡn cợt đùa giỡn thì càng chứng tỏ bản thân đã bị chọc giận rồi. Trước áp lực vô hình phủ xuống ngày một lớn, tên dẫn đầu nhóm lấy hết dũng khí mà gào lên. Đừng Đừng có tưởng tao sợ mày. Đồ khốn, coi đây. Hắn lại dở ra bùa phép cũ. Một sắp bùa đen được ném ra trước mặt. Các lá phù kỳ lạ vừa cảm nhận được huyết hoàng, lập tức bay tròn xung quanh, vây lấy con quỷ cục đậu vào giữa. Nhưng chúng vừa tỏa ra sức mạnh toàn áp chế, thì khắp thân huyết hoàng cũng tuôn ra một tầng quỷ khí đỏ ngầu dày đặc, ngăn cách đòn phép này ở bên ngoài thân, làm chúng tuyệt nhiên không thể tiến sát lại được. Hỗn độn hắc huyết phù, bao nhiêu năm rồi nó lại tái hiện nhân gian. Như thế thì đã sao? Ngươi đánh được con mèo ngu đó, vì đó chỉ là phân thân nhỏ yếu, dùng với ta thì có tác dụng gì? Bùa chú mạnh hay yếu còn tùy vào người sử dụng. Muốn giết ta dựa vào mày sao? Không thể nào. Rốt cuộc mày là quỷ gì? Không cần quan tâm. Mày dám đánh con bé đó thì hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết. Cả nhóm trung rẩy sợ hãi, cảm giác tử thần đang đến rất gần rồi. Các lá bùa đen lúc này dù đang vây khốn huyết hoàng, nhưng tự mỗi lá đang dần trách ra từng chút một, sắp bị đánh nát tới nơi. Tên mặt sẹo tuyệt vọng, đòn phép mà hắn dựa dẫm với lòng tin tuyệt đối, bây giờ đứng trước con quỷ lạ kỳ này vậy mà lại không đáng một xu. Chợt hắn nhìn lên trời, ánh mắt đang lo sợ đột nhiên chuyển qua mừng rỡ. Hắn gào lên vui sướng. Con quỷ kìa, đúng là mày mạnh lắm. Nhưng mà mày đừng quên, bây giờ là ban ngày. Huyết hoàng không ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt ngưng trọng như đoán ra được chuyện gì. Bầu trời trên cao, mây đen từ đâu ùn ùn kéo về với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, các tia sáng của hoàng hôn đã bị nuốt chửng. Trên đầu cả nhóm lúc này chỉ còn bay múa vần vũ những tia chớp vụt tắt vụt hiện liên tiếp trong các đám mây khổng lồ. Tiếng sấm khang đánh đì đùng không dứt, càng ngày càng to hơn. Nhân gian tương truyền, vào lúc mà có tiếng sét giữa trời quang, hay trời đang nắng to mà chuyển mưa dông kèm theo sấm nổ rầm trời, ấy là thiên lôi đang trừng phạt, truy ma đánh quỷ. Những vật dụng đang lật úp bên cạnh mình thì con người phải lật nó ra để tà vật không có chỗ trú ẩn. Tên gọi hay nghe nhắc đến về hiện tượng này là sấm đánh quỷ. Còn trong giới đạo pháp thì gọi nó là thần lôi phạt quỷ. Ma quỷ không phải là không thể xuất hiện vào ban ngày, mà là chúng không đủ sức. Bởi lúc này dương khí cực thịnh, tà thân yếu ớt sẽ bị thiêu cháy đến chết. Chỉ có những loài quỷ tu luyện cao thâm mới có thể chịu đựng được dương khí vào ban ngày. Nhưng chúng chỉ là chịu đựng được mà thôi, chứ không dám tác quái. Bởi vì một khi tạo ác, chính là đang nghiễm nhiên khiêu khích thiên uy. Linh Miêu Cửu Vĩ và Huyết Hoàng đều tự do dưới ánh mặt trời, nhưng hôm nay chúng đã sử dụng sức mạnh rất lớn của bản thân để tấn công con người, chính là đã phạm vào điều cấm kỵ, dẫn đến thần lôi phạt quỷ hàng lâm muốn đánh nổ. Chúng mày chết đi. Huyết Hoàng biết chuyện không ổn, lập tức muốn ra tay diệt sát thật nhanh. Nhưng các lá bùa đen thật không tầm thường, chúng cầm chân được quỷ cục đầu trong một khắc trước khi vỡ nát hoàn toàn. Huyết Hoàng chỉ kịp phóng ra một luồng sức mạnh vào tên mặt sẹo trước mặt. Quỷ khí đỏ ngầu trúng thân tên này, lập tức bám vào da thịt rồi xuyên thấu vào trong cơ thể. Tên mặt sẹo la lên kinh hãi, ngã lăn quay tại chỗ, vùng vẫy đau đớn. Da thịt tím tái đi với tốc độ rất nhanh. Hắn nằm co giật liên hồi, miệng sùi lên bọt mép. Nhưng cũng chính một khắc quỷ cục đầu bị bùa đen cầm chân đó, phía trên trời cao, thiên uy cuồn cuộn lan rộng. Trong gió vang lên tiếng kêu chối tai âm trầm như nổi giận. Các tia chớp đang tụ vào nhau rồi đánh xuống một đạo lôi phạt to lớn nhằm ngay chỗ Huyết Hoàng. Tiếng sét đánh kinh tai làm cả khu vực đều hoảng hồn. Dưới mặt đất chỗ Huyết Hoàng lúc nãy còn đứng đó, lúc này đã lõm xuống và cháy đen, cũng không thấy bóng dáng lão quỷ đâu nữa. đám thanh niên kia đều đã hoảng sợ đến tận cùng. Chúng lồm cồm bò dậy, hò nhau chạy trốn khi áp lực nơi thân đã mất. Bởi biết đâu cột xét thứ hai giáng xuống lại trúng ngay bản thân mình, thì chỉ có nước chầu trời một cách thê thảm nhất mà thôi. Hai tên đàn em thân cận với tên mặt sẹo nhất lúc này cũng kêu réo, bế tóc hắn lên mà ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Mây đen trên trời đang di chuyển rất nhanh về một hướng. Thần lôi phạt quỷ không hề tiêu tan, mà dường như đang hướng đến một vị trí khác. Cô Nghĩa Trang quay về lại yên tĩnh như cũ. Trên đó còn có một cái xác mèo, một chỗ bị sét đánh trúng, và cô bé Như Quỳnh đang nằm bất tỉnh mà thôi. Phía xưởng gỗ Tư Phường, thầy Tư Mập đang nhàn nhã chế thêm nước sôi vào ấm trà để thưởng thức như mọi khi. Các người thợ thì đang thu dọn lại vật dụng để kết thúc một ngày làm việc. Đột nhiên gió thổi lên dữ dội, cuốn theo lớp mạc cưa dày đặc dưới đất bay lên tứ tung. Những người thợ hốt hoảng la lên, hai tay ôm lấy mắt bị mấy thứ đó bay vào. Trời ơi, chuyện gì vậy? Gió gì mà kỳ lạ quá, xót mắt quá trời. Ông Tư nhẩm người dậy ngay lập tức, bước xuống giường chạy ra nhìn lên trời cao. Những lớp bụi gỗ kia dường như không ảnh hưởng gì đến ông ấy cả. Vẻ mặt xuề xòa hiền hậu của người thầy già biến mất đi, mà thay vào đó là một sự nghiêm trọng vô cùng. Tiếng sấm đì đùng rền vang không dứt, mây đen cuồn cuộn đang lan về đây với tốc độ rất nhanh. Thầy Tư lẩm bẩm: Thần lôi phạt quỷ, chuyện gì như thế này? Còn đang nghi hoặc thì giữa sân hiện ra một luồng sáng trắng mà chỉ có mình ông trông thấy. Đó chính là linh thân của con mèo chín đuôi. Thần lôi phạt quỷ đã đuổi theo nó để trừng phạt, và bây giờ đã kéo đến đây rồi. Liếc qua đã hiểu ngay có chuyện gì. Thầy Tư giơ tay bắt ấn, đánh mạnh xuống đất, rồi rút trong người ra một nhúm tiền xu cổ, vung vẩy tung tóe khắp xung quanh. Thỉnh uy năng chư tổ hộ trì, thiên địa nghịch tản, khai mở tân lộ, thỉnh. Lời chú vừa dứt thì sấm sét từ trên cao kia cũng giáng xuống, nhưng kỳ lạ là không đánh vào vị trí của Linh Miêu mà chích sang chỗ khác xung quanh căn nhà. Cũng may nhà cửa ở nông thôn đều có vườn rộng nên không nguy hại gì tới các hộ kế cận. Thế nhưng thần lôi phạt quỷ không hề tiêu tan, có vẻ như không đánh chết được Linh Miêu thì sẽ không dừng lại. Sắc mặt ông Tư đã tái nhợt, ngăn cản thiên uy không phải chuyện đùa, có vẻ như không trụ nổi được lâu nữa rồi. Ngũ hành đại thần phù dung hoạt. Sau lưng người cha, Phượng Thánh đã xuất hiện từ bao giờ. Làn da đỏ trực quỷ dị, gân máu chạy đầy khắp người. Khuôn mặt điển trai bây giờ bò trường những vết đỏ, nhìn rất đáng sợ. Mái tóc hai màu bay múa trong gió đến rối loạn. Phượng Thánh ném lên 5 lá bùa ngũ sắc đã thấm máu của bản thân. Chúng tan rã ra thành 5 cột sáng ngũ hành truyền thừa, phóng vút lên cao cho bay múa loạn xạ trong các tầng mây đen đặc. Bầu trời vang trền tiếng thị uy của thiên địa, song song đi kèm là tiếng vang vọng truyền thừa đại đạo của đất trời, tựa như đang làm suy yếu đi nhau. Kèm với đó, Phượng ném về phía linh thân của mèo chín đuôi một cây đèn cổ. Đó chính là ẩn linh đăng. Ngay lập tức cây đèn liền hút luồng sáng đó vào bên trong, rồi tỏa ra một ánh sáng xanh ngọc nhu hòa mát mắt. Tiếng sét lúc này mới từ từ nhỏ lại. Ẩn linh đăng đã che giấu khí tức của Linh Miêu, lại thêm hai cha con hợp lực hóa giải tai kiếp. Lúc này thần lôi phạt quỷ mới từ từ thu lại, rồi chậm chậm tiêu tán đi. Gió yếu dần rồi ngưng hẳn. Các người thợ mộc mới hoàn hồn, dụi dụi mắt nhìn hai cha con, nhưng bọn họ không biết nói gì. Thầy Tư ái ngại nhìn nhóm người, cho cố cười mà lảng tránh. Không có gì đâu, dòng gió dữ quá, như là có bão tới nơi vậy. Thôi mấy đứa về đi, bữa nay vất vả rồi. Bọn họ vâng dạ ra về, gương mặt không giấu được sự kinh hoàng. Có lẽ một vài người đang cân nhắc có nên làm việc tiếp tục ở đây hay không. Gia đình ông Tư làm nghề thầy pháp thì ai cũng biết, nhưng chưa bao giờ họ dám nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng như ngày hôm nay lại có thể xảy ra ở sát bên cạnh mình. Thật đáng sợ và đầy nguy hiểm. Thảo nào mà ông chủ gác kiếm quy ẩn, nghiệp làm thầy đúng là sinh tử khó lòng biết trước. Ông Tư Mập chờ cho các người thợ đi khuất mới trung trễ nhìn bầu trời. Thiên uy quả thật đáng sợ, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không bị biến thành heo quay lúc nào cũng không biết. Phượng Thánh tiến lại chỗ cây đèn cổ mà nhặt lên. Bên trong vang vọng ra tiếng của Linh Miêu: "Thằng nhóc pháp sư, mau thả ta ra." Phượng lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự muốn bị đánh chết thì ta sẽ thả ngươi ra. Chuyện ngươi thoát khỏi vùng đất sương mù, địa phủ còn chưa biết tới. Hoặc là họ biết mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua xem như không. Chứ vì ngươi là một phân thân, không ngờ hôm nay còn ngông cuồng mạo phạm thiên uy. Đúng là con mèo không biết an phận mà. Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có mang họa tới cho cha con ta." Linh Miêu im lặng như đang cân nhắc thiệt hơn. Một lúc sau mới nói: "Được rồi, ta sẽ ở trong này tránh mặt vài ngày. Mà trước hết ngươi phải đi cùng ta đã. Em gái của ngươi đang nằm ngất xỉu ở khu nghĩa trang gần đây đó." "Cái gì?" Hai ngày sau khi xảy ra mọi chuyện ở nghĩa trang, vào lúc chiều tà, Quý và Thắng sau khi học xong đã quay về nhà mình. Như Quỳnh hôm nay ở lại ngôi làng, lúc này đang cùng Bảo dọn dẹp các dụng cụ. Cả hai học chung lớp nên hôm nay Bảo cũng không có ra về, mà ở lại chờ ăn cơm, rồi lát nữa cả hai còn bàn chuyện của lớp học. Phượng vẫn ngồi im lặng ở một góc giường mà điêu khắc tượng gỗ. Như Quỳnh quay sang hỏi: "Anh à, đã hai ngày rồi đó, anh không đi tìm linh hồn của pháp sư Hải với bà mẹ của anh Nam sao?" Phượng đặt dụng cụ xuống, ánh mắt như chán nản nói: "Đã tìm rồi, nhưng mà quỷ hồn đã không còn nhân gian nữa. Theo phép truy dấu của anh, con nữ quỷ đó đã mang linh hồn kia trốn xuống quỷ vực rồi." "Hả? Quỷ vực hả?" "Quỷ vực là một khu vực nằm trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nó không thuộc địa phủ quản hạt, nhưng mà kỳ thực vẫn nằm dưới sự giám sát của họ. Nơi đây có quỷ khí dày đặc bao trùm và tự thành hình sinh ra các loại quỷ, chứ không phải là người chết oán hận mới hóa quỷ như chúng nhân gian này. Có thể nói quỷ vực chính là vùng đất dành cho quỷ trú ngụ. Các loại quỷ quái ở nhân gian cũng có quyền đến đó để mà tu luyện. Và tất nhiên, các ác quỷ phạm phép trời bị truy bắt cũng chạy về đó ẩn náu." Bảo tròn mắt: "Ủa sư phụ, nói vậy quỷ vực đó là nơi chứa chấp tội phạm hả?" "Không hẳn là như vậy. Vì các pháp sư nhân gian hay quỷ sai đều có thể tiến vào đó để mà truy bắt đối tượng. Chúng quỷ chân chính tồn tại ở quỷ vực sẽ không ngăn cản, nhưng mà cũng không giúp đỡ." Rồi chợt Phượng Thánh nheo mắt đầy thâm ý: "Tuy nói là như vậy, nhưng cũng có những sự giúp đỡ âm thầm đến từ hai vị đứng đầu quỷ vực. Nơi đó chia ra làm hai phần, do hai con quỷ hùng mạnh làm bá chủ. Một con gọi là Huyết Hoàng, con còn lại là Sát Hoàng. Có điều quỷ sai bắt hồn ra, pháp sư nhân gian tiến vào đó đều có thể gặp nguy hiểm không lường trước được. Nói cho cùng, bản tính của quỷ vẫn là hung hãn và khát máu. Cắn nuốt lẫn nhau vẫn là bản năng và là cách để chúng mạnh lên một cách nhanh nhất. Tính ra vị bá chủ Huyết Hoàng đó cũng không xa lạ gì với chúng ta đâu." "Ồ, là sao sư phụ?" Bảo nghi hoặc hỏi lại: "Quỷ vực như thế nào nó còn không biết, sao lại nói là nó không xa lạ với vị bá chủ nào đó chứ?" Như Quỳnh thì chỉ mỉm cười, bởi cô đã nhớ ra rất nhiều lần Linh Miêu Cửu Vĩ gọi lão quỷ cục đầu là Huyết Hoàng. Phượng thở dài rồi đứng lên: "Thôi, đằng nào cũng phải làm cho xong, không thể trì hoãn thêm. Lát nữa hãy đưa cơm trước đi, không cần để phần cho anh. Anh phải đi một chuyến đã." Nói xong, người pháp sư tóc dài đeo ba lô hành pháp lên vai. Như Quỳnh tròn mắt. Ủa, anh nói đi quỷ vực mà, không phải là nằm ngủ rồi xuất hồn xuống đó sao? Sao nhìn cứ như đi du lịch vậy? Phượng cười, ánh mắt có chút tự đắc. Đúng là thông thường phải dùng cách đó. Nhưng mà pháp thuật tổ truyền của nhà anh có chút khác biệt, có thể trực tiếp đưa chân thần xuống tới đó đó. Vừa nói, Phượng vừa đi đến bên cạnh một căn phòng nhỏ ở gần đó, dán lên tường ở xung quanh mấy lá bùa, rồi đưa tay bắt ấn. Hai người đệ tử tò mò tiến lại nhìn xem. Lúc này Phượng mới chậm rãi mở cửa ra. Cánh cửa vừa hé một đoạn, Như Quỳnh và Bảo đã nhăn mặt, bởi bên trong tuôn ra quỷ khí đen ngòm dày đặc. Người pháp sư bước vào bên trong, hai cô cậu sinh viên cũng bước theo. Cả hai tò mò nhìn xung quanh. Sau cánh cửa là một không gian bao la rộng lớn. Dù là trên cao hay không gian xung quanh cũng toàn là quỷ khí bay lượn lờ thành từng đoàn lớn. Như Quỳnh đưa chân dẫm dẫm, thấy hình như mình đang đứng trên một khu vực đầy đá sỏi. Nhưng từ mắt cá chân trở xuống đều bao trùm các loại khí đen, không thể nhìn rõ gì cả. Chà, quá ra lại là quỷ vực hả? Chỉ có một màu đen mà thôi à? Bảo cũng gật đầu tán đồng. Cứ thấy toàn là u ám, chán chết. Hai cô cậu còn đang nhìn trái nhìn phải thì bị Phượng túm cổ áo kéo lùi ra sau, rồi ném ra ngoài. Quan sát vậy đủ rồi, hai đứa trở về đi, nơi này không an toàn. Cánh cửa đóng lại ngay khi hai người đệ tử văng ra ngoài. Đồng lúc đó, các lá bùa dán xung quanh cũng tan rã thành bột mịn. Báo lồm cơm bò dậy than thở. Trời ơi, sư phụ đúng là không cho người khác nhân quyền gì hết. Anh ơi, chờ em với, em muốn đi cùng. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì Như Quỳnh chỉ thấy nó đã về lại như trước, là một căn phòng nhỏ với bốn bức vách chất đầy các loại gỗ như thường khi. Phượng Thánh cũng không thấy đâu nữa. Cô sinh viên cáo bản đóng cửa lại. Thiệt tức chết mà, ông Mạnh gian ác, lại bỏ rơi chúng ta nữa rồi. Thôi, ở nhà cũng được, chỗ đó có gì đâu vui mà đi. Chợt Như Quỳnh quay qua nhìn bạn mà cười gian. Lúc nãy mấy lá bùa đó hỏa như thế nào, ông nhớ rõ đúng không? Tất nhiên rồi, còn chú ngữ thì bà cũng quên chứ. Thuộc lòng luôn rồi. Hai đứa đồ đệ tinh quái nhìn nhau, nở ra một nụ cười gian trá. Phượng lại không ngờ đến một chuyện, đây là hai tên đệ tử có thiên phú kinh khủng nhất của mình. Làm phép trước mặt hai đứa nó thì không khác gì như đang dạy chúng nó vậy. Mà cả hai lại có năng lực tiếp thu rất đáng sợ. Bảo gãi gãi đầu. Mà nhớ thì nhớ chứ đi đến quỷ vực làm gì? Đâu có gì đâu vui. Tôi muốn đi tìm lão quỷ cục đầu. Ông gì tôi bị sét đánh, không biết sao rồi. Gì? Bà nói giỡn hả? Quỷ bị sét đánh thì chết tôi luôn rồi chứ kiếm gì nữa. Phủi phủi cái mồm đi, toàn ăn mắm ăn muối, nói chuyện xui xẻo không à. Quỷ nào chết thì chết, chứ lão quỷ đó chắc chắn là sống dài hơn dán nữa, không có chết được đâu. Bảo chán nản tiến lại bên bàn, lấy ra giấy vàng để họa bùa theo trí nhớ, miệng lầu bầu. Ừ, đi đi. Nhưng mà sao bà biết nó là ở quỷ vực? Lão quỷ chắc chắn ở đó, thôi đừng càm ràm nữa, lẹ đi, còn đi sớm nữa. Biết rồi. Bảo họa phù xong thì dán lên tường. Như Quỳnh đưa tay bắt ấn chú. Cả hai làm lại y hệt như sư phụ của mình lúc nãy. Sau khi cánh cửa mở ra, ở phía sau thế mà thực sự thông tới quỷ vực. Hai cô cậu sinh viên cầm lấy ba lô hành pháp của mình, rồi tiến vào bên trong, đóng cửa lại, chính thức đi vào vùng đất quỷ. Cả hai không hề hay biết chuyến đi này vô cùng hung hiểm, đến mức đưa bọn họ đến giữa lằn tranh giữa sự sống và cái chết. Hai ngày sau đó, dựa vào bản lĩnh của mình, Phượng đã tìm được hồn của bà Nga, mẹ kế anh Nam, và người pháp sư tên Hải đã bị bắt mất kia. Còn nữ quỷ thủ phạm thì đã bị anh giao cho quỷ sai mang đi định tội. Lúc này trong căn nhà cấp 4 sập sệ, Phượng thi pháp cho hồn nhập xác. Hai người kia cũng dần dần hồi tỉnh, nhưng còn cần nghỉ ngơi nhiều mới hồi phục được hoàn toàn. Phượng được anh Nam chiêu đãi cẩn trọng, hết lời tạ ơn. Sự thật thà của anh khiến cho đệ nhất pháp sư cảm động, cuối cùng quyết định làm nhiều hơn một việc. Anh nói: "Cậu Nam à, cậu không thắc mắc tại sao trong nhà có quỷ hay sao?" Dạ, em cũng biết tại sao nữa. Mấy chuyện này em có hiểu gì đâu. Giờ hai người bọn họ hồi phục lại mừng lắm rồi. Cậu đó, quá đơn thuần. Không nghĩ đến là tai họa này trôi qua thì sẽ có chuyện không may khác tìm tới hay sao? Em vô dụng. Thật sự cũng không nghĩ sẽ phải làm sao nữa. Em... Phượng không nói gì thêm, đứng dậy cầm lấy cái ghế gỗ mà mình đang ngồi, đi đến bên cái bình sứ to giữa nhà. Xoảng một tiếng, người pháp sư không nói không rằng giơ ghế lên đập vỡ cái bình quý. "Ơi trời, anh Phượng, anh làm gì vậy?" Phượng không trả lời, ngồi xuống gạt những mảnh vỡ ra, rồi từ nơi đáy bình đưa tay vớt lên một nhúm bột xám đen như cát mịn, đang ngập tràn trong phần nước cắm hoa đã úa màu và bốc mùi khó ngửi. "Đây là tro cốt, là thân xác của con quỷ đã hại cả nhà cậu trước khi chết. Nó bị yểm vào đây, đủ thời gian sẽ thoát ra ngoài tắc quái. Quỷ thì không nói lý, chỉ có oán giận mà thôi. Nên đối với con quỷ này, người xung quanh chính là mục tiêu ám hại của nó đó." "Anh Phượng à, sao lại có xác quỷ trong bình này vậy? Sao lại..." "Cái bình này từ đâu mà có? Chắc tôi không cần nói chứ. Mọi chuyện cậu thực sự cần nghe chính miệng tôi nói ra hay sao?" "Không, không thể nào." Nam bàng hoàng sững sờ, rồi suy sụp ngồi thập xuống tại chỗ, ánh mắt dại ra, mồm há hốc như không thể tiếp nhận chuyện đang diễn ra trước mắt. Căn nhà có quỷ, mà quỷ dữ là từ trong cái bình của người anh trai ruột tên Thành kia mang về. Dù bản chất anh Nam có đơn thuần đến đâu thì đến lúc này cũng nghĩ đoán ra được nguồn cơn trong đó. "Trước mắt đó, tôi thấy cậu nên quan tâm ông cụ đã đi đâu rồi thì hơn." "Hả? Cha sao?" Nam lúng cuống bò dậy, đưa đầu nhìn sang chiếc giường ở góc phòng thì hoảng hồn, bởi ông Trung cha anh đã không còn nằm nghỉ ở đó nữa. Nam lo lắng chạy tìm khắp khu vườn nhưng không có. Rồi như nghĩ ra điều gì, anh chạy lên mô đất cao đối diện nhà mình. Chỗ mô đất đó đi sâu thêm vài chục mét là một khu đất hoang với nhiều cây cối. Lúc này người thanh niên mới thấy ông Trung đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây to, ánh mắt mơ màng nhìn lên trên, nơi một cành cây cách trán một đoạn ngắn. Ông lão đang móc một cái lồng bẫy chim, nhưng là cái lồng trống không, chẳng có con chim mồi nào ở trong đó cả. Từ lúc thiếu niên cho đến khi trưởng thành, người lão niên này có thói quen đánh bẫy chim hoang dại, có khi để nuôi, có khi để bán, và cũng có khi là để làm thịt. Ông đam mê thú vui này vô cùng, còn thường hay kéo theo đứa con cả tên là Thành kia đi cùng mình ngồi canh bẫy nói chuyện phím. Có lẽ tuy anh Nam là người hiếu đạo, nhưng ở trong nhà thì người thân thiết với ông Trung nhất vẫn là cậu con trai lớn đó, bởi gã rất biết cách lấy lòng ông. Chẳng rõ cuộc nói chuyện của Phượng và Nam có bị ông nghe thấy hay không, chỉ thấy lúc này ánh mắt người lão niên buồn buồn cứ nhìn về phía cái lồng bẫy chim kia với một tia nhìn xa xăm vô định. Anh Nam hốt hoảng chạy tới, lo lắng nói: "Cha ơi, sao cha lại ra đây? Cha bệnh còn chưa khỏi mà. Nhanh vô nhà nghỉ ngơi đi, để kìa trúng gió độc đó." Ông Trung xua tay cười cười: "Để cha ngồi thêm lát nữa. Tự nhiên cha thấy nhớ hình ảnh tụi con hồi nhỏ quá, cứ quấn quýt bên chân cha mà chui đùa. Giờ thì mỗi đứa một phương rồi. Cha nhớ nhớ thằng Thành, nhớ thằng Út nữa. Tụi nó chắc cha không nhìn được thấy lần cuối." "Cha, cha ơi, cha làm sao như vậy? Cha ơi!" Ông Trung ôm ngực ho lên sặc sụa, không rõ là do trở bệnh nặng hay vì tâm tình bị đả kích nữa. Anh Nam đang bối rối chưa biết làm sao thì đầu ông cụ đã gục xuống, trút bỏ hơi thở cuối cùng, chính thức rời xa nhân thế. Lúc ở bên cạnh chỉ có người con trai hiếu đạo là Nam. Cha, cha ơi! Nam gào khóc thảm thiết, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tiếng khóc buồn thê lương não ruột khi phải chịu đựng nỗi đau mất cha. Cơ ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, không khí như nghẹn lại ở trong lồng ngực. Người thanh niên dần dần kêu la không thành tiếng vì cơn đau xót. Lúc này cái điện thoại trong túi lại rung lên. Nam gạt nước mắt. Trong cái nhìn nhập nhòa của mình, anh thấy người gọi đến chính là ông anh cả tên là Thành kia. Alo, Nam ơi em, tình hình nhà có gì mới không? Tên Thành gọi về không một câu hỏi thăm cha như thế nào, mà chỉ hỏi tình hình có gì mới hay không. Kết hợp với những gì vừa nói với Phượng, anh Nam càng thêm tức giận mà gầm lên. Cha mất rồi, cha mất rồi đó, đồ khốn kiếp. Phía đầu dây bên kia, Thành cũng mắng lại. Cái thằng này, mày bị điên hả? Cha tuổi cao sức yếu, mất là chuyện sớm muộn thôi, cứ gì mày lại chửi tao, cái đồ mất dạy mà. Giọng anh Nam ngắt quãng, nghẹn ngào trong nước mắt. Cái bình, chuyện cái bình có quỷ, tôi biết hết rồi. Anh là đồ khốn, đồ khốn nạn mà. Tôi từ nay về sau với anh không có quan hệ máu mủ gì hết. Tôi với anh không còn là anh em nữa. Tên Thành khi nghe tới chuyện cái bệnh của quỷ thì im lặng, nhưng đến đoạn nghe Nam nói muốn tự mặt thì gào lên. Mày nói cái gì tao không có hiểu gì hết, đừng có bại trò. Cha chết rồi, bây giờ mày muốn tự mặt tao á để khỏi chi phần đất đai tài sản cũng phải không? Anh, tôi thật không ngờ, đồ khốn bạc bẽo, nghe cha mất rồi anh chỉ nghĩ tới tài sản thôi hay sao? Anh không nghĩ gì tới chuyện lo hậu sự cho cha thật chu toàn hả? Đồ tội mà, nhà này thì ngoài mảnh đất kia ra còn cái gì mà chia chứ. Được rồi, anh về đây, cõi cái thằng Út về nữa, chúng ta chia đều theo ý các người, từ đây về sau đường ai nấy đi. Phía bên kia, Thành không những không muốn cứu vãn quan hệ anh em mà còn cười đắc thắng. Có vậy chứ, chỉ đều là đúng rồi chứ còn gì nữa. Nói xong thản nhiên tắt máy. Tên bất hiếu này đang ngồi trong một khu nhà trọ, hóa ra hắn đã trở về nước từ lâu nhưng không quay về nhà, mà trắp tâm bày kế đi thuê thầy tà làm bệnh sứ có quỷ để hãm hại cả nhà mình. Lão già sắp chết còn lấy thêm vợ, thêm một người thì bị chia mất một phần tài sản, đúng là chẳng nghĩ gì tới con cái bên ngoài vất vả mà. Lão chết rồi thì bà mẹ kế kia không biết như thế nào, hy vọng cũng bị giết luôn cho rồi. Trong mắt tên độc ác này chỉ có tài sản. Đối với người cha thì ngoài mặt hắn lấy lòng, kỳ thực trong bụng rất hận. Hận vì sao người ta sinh ra đã giàu có, cha mẹ lại gia nghiệp trọng, tài sản nhiều, chỉ việc ngồi mát mà thừa hưởng. Còn hắn thì vất vả từ nhỏ, mãi cho đến lớn mới ổn định được một chút. Càng hận, hắn càng thù cái gia đình của mình ngày một sâu. Công ơn sinh thành dưỡng dục cái gì đó, Thành hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Người chết thì của còn, người cha đã không còn tác dụng trong chuyện giúp đỡ cuộc sống của hắn nữa rồi. Thôi thì hắn tự bỏ, rất dứt khoát. Điều này cũng giống như lúc khó khăn, có một trái cam để ăn đã lấy làm quý. Nhưng khi giàu có rồi thì gặp lại một trái cam chua, sẽ không chần chừ mà vứt đi ngay không thương tiếc, cũng chẳng thèm bận tâm. Vị chua đó là tất cả những gì mà trái cam đó có thể hiến dâng cho mình. Thành ra ngoài nhảy lên xe máy toan chạy về làng. Đã trở mặt rồi thì cũng chẳng còn gì để mà giấu, hắn muốn về để chia cái gia tài ngay. Còn mai chai hậu sự gì đó có Nam tự lo là được rồi, cả không muốn quan tâm. Xe chạy trên một con đường rộng lớn. Lúc đến ngang giao lộ, Thành không chú ý thấy bụi cỏ ven đường trước mặt đang có lay động mạnh. Đến khi hắn chạy ngang đó thì từ trong lùm cây lao ra hai con quạ đen. Chúng đập mạnh vào mặt hắn rồi lao vút lên trời. Cú va chạm bất ngờ làm Thành lạc tay lái trượt ra giữa đường. Móng vuốt của con quạ làm trầy xước khuôn mặt của tên con trai cả đó. Đến khi hắn nheo mắt cố nhìn đường và bóp thắng thì đã thấy trước mặt là một chiếc xe container rất lớn đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Tiếng động ầm ầm phát ra trên đường chạy của nó càng làm hắn lạnh tim. Không có may mắn nào xảy ra với tên tàn ác đó cả. Từ chiếc xe máy cho đến người đều bị cuốn vào gầm xe tải ngay tức khắc. Sức nặng của xe nghiền nát thịt xương của gã con ác tử, khiến hắn chầu trời ngay lập tức với sự đau đớn tột cùng. Thân xác biến dạng, bê bết nhầy nhụa máu tủy. Thứ âm thanh mà Thành nghe rõ ràng nhất ở những giây phút cuối đời không phải tiếng va chạm hay tiếng hô hoán của người dân, mà là ở ngay bên tai. Lúc này rõ ràng có tiếng quạ kêu thê lương nhưng đầy mỉa mai giễu cợt, cũng tựa như hả hê vui mừng khi một kẻ tàn độc như hắn đã kết thúc cuộc đời. Nam lúc này không hề hay biết người anh cả đã qua đời trong tai nạn khủng khiếp, vẫn ngồi ôm xác cha mà khóc lên như một đứa trẻ. Phương ở từ xa nhìn lại, thở dài lắc đầu. Đánh bẫy chim muông, quả sanh ly biệt. Nghịch cảnh trên đời này, mấy ai mà giải hết được cho vuông tròn đây. Tên tà sư làm phép nhốt quỷ đã bỏ trốn. Hắn là cùng với lũ tấn công như Quỳnh là cùng một bọn. Rốt cuộc chúng muốn bắt hồn người đem về quỷ vực làm gì đây? Chợt điện thoại trong túi rung lên. Phượng thấy cha gọi tới. Anh bắt máy nghe một hai câu thì tái mặt đi. Cha nói sao? Mày ở đâu thì về ngay đi. Như Quỳnh với thằng Bảo mất tích rồi. Chúng ta nghĩ nó về nhà cha mẹ đẻ. Ở bên kia cũng nghĩ là con bé đang ở chỗ này. Bây giờ rối tinh rối mù lên hết rồi. Hai đứa nó mất tích đã hai ngày rồi đó. Con biết rồi, con về ngay. Lại nói Bảo và Quỳnh sau khi đi vào quỷ vực thì đã mất phương hướng. Chỗ này nơi nơi trống hoắt, chỉ toàn là quỷ khí dày đặc bay lượn lờ, che mất mọi ánh nhìn trước mặt. Chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Như Quỳnh vung chuông đồng cổ đánh bay một con quỷ hình thù kỳ lạ đang bất ngờ lao tới từ phía sau. Quỷ này thân như sào tre, ốm o và dài ngoằng như một con rắn. Ánh mắt lồi ra trên khuôn mặt nhỏ thó biến dạng. Một đòn này đã đánh nó bay ra xa, mất dấu luôn trong làn khói đen dày đặc. Bảo cũng lăm lăm cây kiếm gỗ trong tay. Bọn họ là người thật chứ không phải là linh hồn. Thần mang dương khí nên đã hấp dẫn các loài quỷ lang thang ở xung quanh tìm tới muốn cắn nuốt. Dọc đường đi đã bị tấn công không biết bao nhiêu lần. Cũng may trên thân cả hai có pháp khí rất lợi hại, lại thêm đạo hạnh cũng không yếu, cho nên đến chợ vẫn an toàn. Như Quỳnh nhíu mày. Nè, ông thấy cái quỷ vật này như thế nào? Bảo cặp mắt láo liên nhìn xung quanh, vừa như tìm kiếm bảo vật, vừa để cảnh giác mà nói. Chỉ hai chữ thôi, loạn lạc. Sư phụ nó không có sai, pháp sư dân gian nào mà bước vô đây đều sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Cứ đi mãi như vậy cũng phải là cách đâu. Bà tính tìm lão quỷ cùng đầu như thế nào? Giờ còn chưa biết nữa, vừa đi vừa tìm thôi chứ sao giờ. Đi thôi, cẩn thận á. Đi mãi. Cuối cùng cảnh vật phía trước cũng dần đổi khác. Nhưng làn khí đen dần mỏng đi nhiều, có thể thấy rõ quang cảnh phía trước. Bây giờ có một tường thành to lớn chắn ngang trước mặt. Tường được tạo nên bởi những tảng đá đen bóng loáng, khắp thân tỏa ra những tia sáng lúc mờ lúc tỏ, nhìn rất yêu dị. Dưới chân tường thành mọc lên những bụi gai kỳ lạ, thân mỏng như lá tre nhưng tua thủa mọc đầy gai nhọn dài như móng vuốt dã thú. Mỗi chiếc lá tròn vo bằng nắm tay, và ở tâm của mỗi lá là chi chít gân lá kèm theo một cái điểm chấm đỏ. nhìn xa xa cứ như hàng loạt cặp mắt quỷ đang nhìn đến vậy. Trước tường thành, ngoài hai cô cậu sinh viên ra, còn có rất nhiều con quỷ khác. Nhưng dường như đang ở khu vực này, bọn chúng bị áp chế bởi điều gì đó. Chứ nhìn chăm chăm vào hai người một lúc, rồi bò lổm ngổm đi nơi khác, tuyệt đối không dám lao lên tấn công. Như Quỳnh suy nghĩ, chắc chắn không phải là bọn nó sợ mình, mà là khu vực này có một quy luật nào đó, hoặc có một điều gì đó đáng sợ khiến chúng không dám manh động. Ôi, bà nhìn kìa. Bảo chỉ tay về phía xa xa. Như Quỳnh nhìn tới thì thấy dọc theo dải tường thành kỳ lạ này, nơi gần cuối tầm mắt có một nhóm quỷ đang đứng bất động, tựa như là lính canh cổng vậy. Cả hai nhìn nhau hội ý rồi đi về phía đó. Nhưng vừa mới bước đi được hai bước thì anh chị ơi, ở lại chơi với chúng em đi. Ừ, anh chị ơi, chúng ta cùng chơi nào. Hàng loạt tiếng trẻ con vang lên bên tai. Lúc này từ đâu chạy đến 6-7 đứa con nít, nhân diện của loài người, vẻ mặt bụ bẩm đáng yêu. Điểm khác biệt duy nhất là cặp mắt của chúng đều thuần một màu đen đặc và rất to. Bọn chúng kéo lại vây quanh cả hai. Đứa này nắm tay, đứa kia nhảy lò cò qua lại, rồi dần thu hẹp vòng vây, ép cả hai vào giữa. Bọn trẻ con càng nhảy càng nhanh, cuối cùng là chạy tròn xung quanh hai cô cậu pháp sư với tốc độ như vũ bão. Khuôn mặt đáng yêu của mỗi đứa từ từ biến đổi, da thịt dần bong tróc ra và rơi xuống lải chả theo từng bước chạy. Chẳng mấy chốc cả đoàn chỉ còn lại những cái bộ xương khô mang theo những cái hộp sọ, với hốc mắt sâu hắm cùng tiếng cười kinh tai. Tốc độ này khiến cho người thường bị chóng mặt, thanh âm lanh lảnh dễ khiến cho tâm thần người ta điên đảo. Nhưng Như Quỳnh không hề nao núng, chậm rãi giơ cao chuông lên. Ầm một tiếng, cô nàng nện mạnh một đòn vào vòng xoay xung quanh mình. Một bộ xương quỷ nhỏ trong đó bị đánh trúng, vỡ nát tại chỗ, hóa thành một luồng khí đen đặc. Lũ quỷ nhỏ còn lại không hề hoảng sợ khi thấy đồng bạn bị đánh tan. Chúng đồng loạt há mồm cười vang, rồi tranh nhau cắn xé thứ quỷ khí chân thân của đồng bạn không một chút do dự. Ánh mắt đen ngòm ánh lên sự háo hức như thỏa mãn lắm. Đây chính là sự tồn tại của chúng ma quỷ trong chỗ gọi là quỷ vực này. Cắn nuốt lẫn nhau, không có khái niệm bạn bè là cái gì. Tất cả đều coi đối phương là thức ăn để hấp thụ gia tăng sức mạnh mà thôi. Đàn quỷ xương sẩu đồng loạt lao đến tấn công hai con mồi trước mặt. Quỳnh và Bảo cũng vung pháp khí đánh chặn lại. Chỉ là bọn nó quá đông, nhất thời bị dồn ép vào tường thành. Đúng lúc này thì sau lưng lũ quỷ nhỏ hiện ra ba bóng quỷ khác. Mỗi con đều mặc giáp sắt che kín thân, mình người đầu thú. Hai con trong số đó có bộ dáng rất xấu xí, không rõ được quỷ diện này là hình thù con gì. Chỉ có tên to con nhất là khuôn mặt giống với Tinh Tinh. Nó vung cây rìu sắt to như cây cột nhà mà chém. Chỉ một hai đòn đã đánh nát các thân quỷ xương khô, miệng gầm gừ thị uy. Dám động thủ trước quỷ thành, thật là to gan. Như Quỳnh quay đầu nhìn ra xa, thấy mấy hình ảnh canh cổng ở chỗ đó đã biến mất từ bao giờ. Xem ra trước mặt mình chính là những quỷ canh giữ đó đã đến đây thực thi nhiệm vụ. Một con quỷ mặc giáp, mình cao gấp đôi người bình thường, ánh mắt đỏ ngầu lại sắc như dao, lúc này quát mắt sang hai cô cậu. Còn hai tên pháp sư nhân gian các người nữa, chúng mày không biết luật của quỷ thành hay sao? Như Quỳnh không trả lời mà hỏi. À, ta muốn hỏi, đây có phải là huyết thành hay không? Huyết hoàng có trong đó không vậy? Vô lễ. Huyết hoàng đại nhân cao quý là tên để người gọi như vậy hay sao? Con quỷ canh cửa còn toan mắng tiếp thì quỷ to lớn với khuôn mặt Tinh Tinh đã vung tay ngăn lại. Nó chăm chú nhìn cả hai rồi nói: Chúng mày là người sống, không phải linh hồn. Mau đem lệnh thông hành của địa phủ ra đây. Bảo và Như Quỳnh bối rối, không ngờ pháp sư nhân gian muốn đi lại ở quỷ vực còn cần có sự cho phép của địa phủ nữa. Hai đứa nó là lén đến đây bây giờ lấy đâu ra mấy thứ đó. Thấy thái độ của cả hai, con quỷ khỉ đột nhíu mày. Không có sao? Hai đứa mày không có nhiệm vụ lại mang chân thân đến quỷ thành, rốt cuộc có mục đích gì? Ta muốn tìm Huyết Hoàng. Câm miệng, trước hết bắt giam hai đứa này lại để điều tra sự thật đã. Tình hình trở nên căng thẳng, Bảo và Như Quỳnh làm sao ngoan ngoãn đưa tay chịu trói được, liền chuẩn bị chống trả. Anh ơi, chị ơi, đi cùng em đi, em chỉ đường cho. Đúng lúc này, một đứa bé con trắng trẻo bụ bẫm từ đâu chạy lại, nắm tay hai cô cậu mà lôi đi. Ba quỷ canh cửa thế mà chỉ nhìn theo chứ không hề cản lại. Bảo thấy bị lôi kéo thì toan đánh thằng bé này, nhưng nhìn lại thấy nó không có địch ý, hơn nữa khí tức rất là yếu ớt nên tạm thời bỏ qua. Con quỷ giữ thành với bộ dáng cao liêu nghiêu quay sang nói: Hắc Bị Vương đại nhân à, chúng ta cứ thế cho đi qua hay sao? Sự thật là chưa chắc chúng ta sẽ đánh lại hai đứa nó mà. Ừ, ngài nói vậy là xem thường hai bọn tiểu nhân sao? Quỷ khí đột xua tay: Ta chỉ nói sự thật thôi, các ngươi không phục thì đuổi theo đi. Nói xong, Hắc Bị Vương biến mất, trở lại vị trí cổng quỷ thành. Hai con quỷ còn lại nhìn nhau mà thở dài. Ơi, sao Sát Hoàng đại nhân lại sinh ra đứa con như vậy chứ? Suốt ngày cứ sự thật, thiệt muốn điên đầu mà. Nè, ngươi nhỏ tiếng thôi, ngươi bị nghe thấy là chết như thế nào cũng không biết được. Nơi này hóa ra không phải huyết vực mà là sát vực do con quỷ Sát Hoàng thống trị. Như Quỳnh và Bảo đi tìm loạn xạ, cuối cùng đi đến đây mà không biết rằng quỷ cục đầu thực ra ở cách nơi này rất xa. Nơi này là vùng đất quỷ vực, tà khí nồng đậm, tự động thai nghén ra quỷ mới một cách tự nhiên. Nhưng ở chỗ cho Sát Hoàng cai trị thì đã có một sự kiện hy hữu xảy ra. Số là một lần trong lúc tu luyện không cẩn thận, vị quỷ hoàng đó đã vô tình làm mất đi một phần quỷ khí. Cuối cùng phần quỷ khí này khai sinh ra con quỷ Hắc Bị lúc nãy. Phàm là những thứ đi ngược với tự nhiên đều có khiếm khuyết. Quỷ Hắc Bị xem như một ví dụ điển hình. Thừa hưởng một phần sức mạnh của Sát Hoàng, nó sinh ra đã là quỷ vương. Nhưng tuy kế thừa bản lĩnh như thế mà lại không có kế thừa tính tình tàn ác hung hãn như người cha quỷ của mình. Hắc Bị Vương nổi tiếng khắp quỷ vực bởi tính tình thật thà, đặc biệt là không biết nói dối, làm việc nghiêm túc và quy tắc, tôn chỉ là sự thật luôn phải được đề cao. Sát Hoàng cũng như quỷ cục đầu, suốt ngày nếu không tu luyện thì cũng là theo đuổi ý nguyện riêng, không quan tâm quản lý chỗ của mình. Thế nên dưới sự lãnh đạo của Hắc Bị Vương, quỷ sai nơi đây rất là thành thật, sinh hoạt có kỷ luật nề nếp vô cùng. Đây cũng là một chuyện dở khóc dở cười ở sát vực. Tuy thế, không con quỷ nào dám hó hé phàn nàn điều gì, bởi cái uy của Sát Hoàng vẫn còn đó. Và chuyện Hắc Bị Vương là con kế thừa của Sát Hoàng là một chuyện không thể thay đổi. Như Quỳnh và Bảo cũng xem như là may mắn vì gặp Hắc Bị quỷ vương. Bản tính nó không ác nên cũng không có địch ý với cả hai người bạn nhỏ. Thấy bỏ qua được thì sẽ bỏ qua. Đứa trẻ dễ thương bụ bẫm lôi kéo hai cô cậu đi càng lúc càng xa tòa quỷ thành. Vừa đi nó vừa cất giọng trong trẻo: Hai anh chị muốn tìm Huyết Hoàng hả? Hai người có quen với ngài ấy hả? Như Quỳnh chỉ lự mắt cười cười: À, đúng rồi, chúng ta đi tìm lão ấy có việc á. Bạn nhỏ hả? Bạn có chắc là mình biết lão ấy đang ở đâu không? Em biết mà, anh chị cứ đi theo em, sắp tới rồi. Bảo đánh mắt ra hiệu với Như Quỳnh. Cô nàng gật đầu. Cả hai đều biết con quỷ nhỏ này có vấn đề, nhưng vẫn đi theo xem nó giở trò gì. Mãi một lúc sau, đứa bé dẫn cả hai tới một cái hồ lớn. Hồ này bên dưới phiêu phù những dòng nước đỏ ngầu đang nhấp nhô xô vào bờ. Tim của Như Quỳnh hơi đập nhanh một nhịp, cảm thấy dưới dòng nước đó có một thứ gì làm cho mình chú ý. phải nói là như một cái gì đó đang hấp dẫn và kêu gọi cô một cách vô hình. Bảo trừng mắt nhìn thằng bé. Ừ, rồi Huyết Hoàng gì đó đâu? Mày dẫn bọn tao đến đây coi là có ý gì? Đứa bé vẫn cười tươi như hoa. Anh chị nói đi tìm Huyết Hoàng mà. Chỗ nước này đỏ vậy. Nói không chừng ấy đang dưới tu luyện á. Ừ, mày giỡn mặt hả? Như Quỳnh à, tôi thấy thằng nhỏ này... Bảo còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe đánh ầm một cái. Như Quỳnh đã giơ cao chuông, không nói không rằng bổ mạnh vào đầu quỷ nhi, làm cho nó ngã tụp xuống đất, mắt trợn trắng nằm im bất động. Như Quỳnh quay sang bạn mà hỏi. Hả? Ông mới nói gì? Không, đã đẹp lắm. Bảo không nói gì thêm. Con nhỏ hung dữ này đúng là nếu thấy không ổn sẽ ra tay, không cần hội ý gì hết mà. Như Quỳnh chợt kéo Bảo lùi ra xa cái hồ nước đỏ vài bước, rồi nhìn con quỷ đang nằm im mà quát. Được rồi, không có cần giả bộ nữa, mau hiện ra chân thân đi. Bảo lúc này mới nhíu mày chú ý tới đứa bé quỷ kia bị trúng một đòn nặng của Như Quỳnh mà chỉ ngã ra chứ không hề bị đánh nát, một chút thương thế cũng không có. Rõ ràng là nó không hề tầm thường. Đứa bé quỷ bây giờ mới cử động, đứng dậy vươn vai một cách ung dung. Thanh âm trong trẻo giờ đã thay bằng tiếng trầm khàn đáng sợ. Con nhỏ kia, ta đã che giấu rất kỹ, sao mày biết ta không phải là chân thân? Đúng là mày che giấu rất là kỹ, nhìn qua yếu ớt để chúng ta không đề phòng. Nhưng mà ta vẫn nhận ra được, bởi khí tức của mày y hệt như một con quỷ già luôn đi theo cạnh ta. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là bá chủ của vực này, là Sát Hoàng. Cái gì? Bảo nghe cô bạn mình nói thì há mồm kinh khiếp. Không phải là đen đủ đến như vậy chứ. Lúc trước mới bước chân vào vùng đất sương mù mấy bước đã đụng độ ngay một linh hoàng, bây giờ mới lơ ngơ tiến vào quỷ vực đã chạm mặt một vị bá chủ. Không lẽ bọn họ thực sự có duyên với mấy vị tai to mặt lớn đến như thế này hay sao? Đứa bé vừa cười vừa vươn vai, có tiếng xương gãy vỡ vang lên giòn tan, rồi bắt đầu biến đổi thân thể, dần dần to ra gấp 3 lần người trưởng thành. Làn da đen xì tạo cảm giác cứng chắc như thiết luyện. Quỷ diện dần dần trở nên hung dữ, và đặc biệt nhất là càng biến đổi càng giống khuôn mặt tinh tinh của Hắc Bì Quỷ Vương. Chỉ khác một điểm là ở ánh mắt. Nếu quỷ Hắc Bì có cái nhìn lạnh lùng nghiêm trang thì con quỷ này có tia nhìn cực kỳ yêu dị và tà ác, như dã thú đang đùa giỡn với con mồi vậy. Đáy mắt là sự khát máu vô hạn. Như Quỳnh đoán không sai, hắn chính là Sát Hoàng, vị đại năng làm bá chủ một nửa quỷ vực. Sát Hoàng nhìn cả hai mà cười cười. Ta không hiểu người nói cái con quỷ già đi theo người lại giống ta là có ý gì. Nhưng mà đã biết ta là Sát Hoàng, con bình tĩnh được đến vậy đúng là hiếm thay đó. Lên! Như Quỳnh và Bảo đồng loạt lao lên tấn công rất ăn ý. Cô bé đã quen với việc dùng mang lực chứ không xài bộ chú, nên cứ như thế mà vung chuông một vòng lớn, quật mạnh vào đầu Sát Hoàng. Bảo thì đâm kiếm vào bụng đối thủ, một tay áp bộ vào mặt nó. Tốc độ của cả hai pháp sư rất nhanh, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Đòn đánh của Như Quỳnh lúc trúng đầu Sát Hoàng thì đã bị đánh bật lại ngay. Cô nàng cả kinh khi thấy cú nện toàn lực của mình mà không ăn thua gì với con quỷ khỉ đột đó cả. Thậm chí cả cổ tay còn bị phản chấn đến tê bị đau nhức. Bảo cũng không khá khẩm gì hơn, kiếm gỗ vừa đâm mạnh tới đã gãy ngang. Bộ chú áp mặt đối phương cũng chỉ một giây là cháy trụi ra thành than. Cả hai pháp sư trẻ còn đang kinh hoàng thì con quỷ to lớn đã lướt tới, túm lấy cổ cả hai, cũng mặc cho bọn nó đánh đấm túi bụi. Sát Hoàng chẳng tỏ ra đau đớn chút nào cả, mà còn cười cười nói: bản lĩnh có một chút đó, vốn ta còn tưởng chúng mày có chỗ dựa gì nên mới bình tĩnh đến như thế. Hóa ra là nghe con không sợ hổ. Chúng mày không biết một con quỷ bậc hoàng là như thế nào sao? Vừa cười vừa chế giễu, Sát Hoàng vừa bung đôi quỷ thủ to lớn, lực lưỡng, quăng mạnh cả hai tiểu pháp sư xuống lòng hồ nước đỏ ngầu. Bảo và Như Quỳnh vừa rơi xuống đã thấy cả người lạnh rung lên. Nước dưới hồ này đặc sệt và tanh tưởi, lúc chạm vào da thịt thì tỏa ra hơi lạnh thấu xương, như muốn làm cả hai đông cứng lại. Còn đang vùng vẫy toan bơi vào trong thì dưới chân cảm thấy có thứ gì đó cứng chắc níu lại và kéo xuống, một sức mạnh lớn tới vô cùng. Chiếc chuông đồng cổ xưa trong tay Như Quỳnh không đánh mà tự kêu vang, rồi phát ra ánh sáng vàng chói lòa, như đang chống cự lại sự tà ác của hồ nước đỏ kỳ lạ này. Thứ nắm chân cả hai bị đánh nát. Lúc này hai cô cậu mới ngồi lên được, nhưng vừa hít thở được vài hơi đã thấy bên dưới như có hàng ngàn quỷ thủ đang nắm chặt lấy thân thể không cho quay vào bờ. Sát Hoàng làm phép, trên bờ trồi lên những thân dây leo quỷ dị như thứ mọc nơi bức tường thành. Nhánh cây vươn ra quấn lấy chuông đồng cổ, giật mạnh khỏi tay Như Quỳnh. Ánh sáng từ chuông đồng ngày một sáng lên mạnh mẽ. Sát Hoàng nhíu mày. Ừ, là pháp khí Phật môn. Không được, nếu để bị bên kia phát hiện ra thì to chuyện. Sát Hoàng vung tay, cả nửa quỷ vực lúc này lúc nhúc bò trường các thân cây quỷ dị, phá đất chui lên, rồi bao trùm cả một khu vực rộng lớn, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Ánh sáng vàng của pháp khí không thể thoát ra dù là một tia rất nhỏ. Sát Hoàng đắc ý đứng xem hai tên nhóc pháp sư đang mắc kẹt bên dưới hồ nước đỏ, bộ dáng nhàn nhã khoan khoái như đang xem kịch vui. Không còn pháp khí Phật môn bảo hộ, cả hai một lần nữa cảm thấy bị kéo xuống nước. Đúng lúc này thì nghe phù vù một tiếng, chiếc nhẫn mặt đá đen trên tay của Bảo phát ra quỷ khí đen ngòm bao trùm lấy cả hai. Nhưng luồng quỷ khí bảo hộ này vừa ra thì đã bị dòng nước cắn nuốt, hấp thụ từng chút một. Sát Hoàng hơi nhíu mày. Kỳ lạ thật, con người mà lại có quỷ khí bổn mạng của quỷ vương bảo hộ, đúng là hiếm thấy. Cũng vui đó, để xem chúng cầm cự được bao lâu. Các ngươi tự tiện tiến vào đây thì ta cũng có quyền giết chết mà không cần lo lắng. Quỷ vực của ta là nơi để pháp sư chúng mày muốn tới là tới, muốn đi là đi hay sao? Cười xong thì Sát Hoàng cũng dần biến mất. Nó muốn hai đứa nhỏ trước mặt phải chết từ từ, giãy giụa trong đau đớn chứ không trực tiếp ra tay. Màn quỷ khí bảo hộ đang dần bị nước hấp thu từng chút một. Chiếc nhẫn mặt đá đen lúc này cũng hiện ra những vết nứt nhỏ. Quỷ khí bổn mạng của đệ nhị quỷ vương giao cho Bảo phòng thân cũng đã sắp không chịu đựng nổi sức mạnh kỳ bí của hồ nước tà ác. Bảo nhíu mày thầm nghĩ. Không được, thứ của mẹ hai không đủ sức bảo vệ cho hai người. Chết thì chết, một mình chết là được rồi. Nghĩ thế, Bảo len lén tháo nhẫn ra khỏi ngón tay, toàn dúi cho Như Quỳnh. Thì đột nhiên đã bị Như Quỳnh vung tay chụp lấy ngăn lại. Bảo hét lên. Bà thích làm gì? Như Quỳnh cười yếu ớt, vẻ mặt buồn buồn như sắp chia ly. Là tôi tính hỏi ông làm gì mới đúng á. Chúng ta đều nghĩ giống nhau thôi. Sau này hãy chăm lo cho mọi người thay tôi đó. Vĩnh biệt. Nói với sư phụ, đứa em gái này muốn anh trai phải cười nhiều hơn mỗi ngày nha. Không, không! Bảo la lên thất thanh, nhưng đã trễ. Như Quỳnh xô mạnh cậu bạn ra một bên, tự thân trời ra khỏi chỗ có quỷ khí bổn mạng bảo hộ. Vừa mất sự bảo vệ đó, Như Quỳnh lập tức bị sức mạnh kỳ lạ của hồ nước kéo xuống bên dưới. Mấy giây đã chìm nghỉm mất tâm, chỉ để lại một đám bọt khí phía trên mặt nước đỏ ngầu tanh tưởi. Năm thầy trò Phượng Thánh có hai điểm rất giống nhau. Điểm thứ nhất là rất tinh quái và lắm trò ma mãnh. Còn điểm thứ hai là sống rất tình cảm, sẵn sàng chết vì nhau. Như Quỳnh thông minh đương nhiên đoán được cậu bạn sẽ muốn hy sinh để cô được sống, nên đã nhanh tay hành động trước, quyết định chọn cái chết cho chính mình để đồng môn được an toàn. Vòng quỷ khí đen dần thu hẹp lại, chỉ còn một người bên trong, nên mặt nhẫn cũng ngưng nứt vỡ. Bảo lúc này nước mắt giàn giụa chảy đầy khắp mặt. Nó đã an toàn, nhưng bạn đồng hành đã không còn. Tiếng pháp sư gào thét trong cơn bi ai bất lực. Không, không thể như thế. Mẹ ơi, các mẹ ơi, các mẹ đang ở đâu? Mau cứu con, mau cứu chúng con với. Tiếng kêu khóc thê lương lan truyền trong khu vực lạnh giá đầy hắc ám. Ở phía làng Phong Bình, bốn nữ quỷ vương đang tụ lại trong ngôi nhà hoang của mình. Mỗi nữ quỷ đều há mồm la hét như đang tranh cãi điều gì đó. Đệ tam quỷ vương có vẻ giận nhất, đang không ngừng mắng chửi. Đệ nhị quỷ vương thì cười ái nái xin lỗi mà nói: Tam muội à, ngươi đừng tức giận nữa, hôm nay thật sự chơi rất là vui mà. Tam quỷ vương chỉ mặt nhị quỷ vương mắng xa xả: Chị hai, chị còn dám nói hả? Ngươi hại ta thê thảm lắm đó, có biết không? Chơi cái gì mà vui, ta bị lũ con người chửi tới không ngẩng đầu lên được đây nè. Một mình ngươi vui thì có, ta không có vui, mà đang tức tới độ muốn giết ngươi luôn nè, cái đồ tài lanh. Đệ tam quỷ vương có sở thích chung sống với loài người, thường hay thỏa thuận khế ước để nhập xác. Hôm nay trong thân xác con người đã lái xe hơi về đây. Cả ba nữ quỷ còn lại đều ham vui, thích sự mới lạ, nên lên xe theo cùng để thử cảm giác. Nửa đường thì đột nhiên đệ nhị quỷ vương hứng chí dành nhập xác để chạy thử. Kết quả rất khả quan, bị lạc tay lái, cả xe lẫn bốn quỷ bên trong đều lao xuống sông chìm nghỉm. Báo hại đệ tam quỷ vương phải lấy danh nghĩa con người để trục vớt, còn bị họ mắng cho một trận nên thân. Đệ nhị quỷ sống chết không nhận sai, còn đang toan phân bua thì chợt từ nơi hai khóe mắt chảy ra những dòng máu đen ngòm. Ba nữ quỷ còn lại cũng giật mình, thôi không mắng nữa. Nhị tỷ à, ngươi làm sao vậy? Đệ nhị quỷ vương đưa tay lên ngắt lời cả bọn, nhắm mắt mà cảm nhận. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của bà từ từ biến đổi, bộ dạng quỷ diện dần kinh khủng hơn, mồm kéo dài trọng hoác, đỏ lồm như chậu máu. Đệ nhị quỷ gầm gừ: Quỷ khí bổn mạng của ta đang bị tổn hại. Khốn kiếp, thằng Bảo đang bị tấn công, nó đang gặp nguy hiểm đó. Cái gì? Nhị quỷ vương ngửa đầu gầm vang: Đại tỷ, người chết ở đâu rồi? Người còn không bao ra, con trai của chúng ta sẽ mất mạng đó. Khắp gian nhà chợt phủ xuống một sức mạnh nghiền ép vô hình. Đại quỷ Thanh Huyền từ từ hiện ra giữa căn phòng với bộ y phục cổ xưa màu đỏ như máu, khuôn mặt băng lãnh rất xinh đẹp và thánh khiết đến hút hồn. Đại quỷ chỉ liếc qua người em chứ không nói gì, vung tay chụp lấy đầu nhị quỷ vương rồi giữ nguyên như đang thăm dò. Một lát sau, trên khuôn mặt vốn lãnh đạm đó vậy mà lại hiện lên sự lo lắng và tức giận hiếm thấy. Khốn kiếp, thằng nhỏ đang gặp nguy ở quỷ vực rồi. Nói đến đó, đại quỷ biến mất ngay lập tức. Đệ tứ quỷ vương âm trầm hung dữ nhất cũng gào lên rồi biến mất theo chị mình. Dám đụng vào con trai ta, để xem là kẻ nào. Thật là con năm chị em chúng ta chết rồi hay sao? Đệ ngũ quỷ vương có tâm trí ổn định, bình thường nhất trong bốn quỷ, ngoại trừ đại quỷ vương, lúc này nghiêm giọng: Quỷ vực là nơi thống trị của quỷ hoàng, chúng ta lần này đi coi như bỏ mạng, nhưng dứt khoát phải cứu được thằng nhỏ gì. Đệ nhị quỷ vương cười lên the thé, không còn vẻ chanh chua như mọi khi, mà phẫn nộ nói: Ngủ muội à, ngươi nghĩ đại tỷ của chúng ta vẫn còn là quỷ vương hay sao? Đi thôi, nếu con trai chúng ta có chuyện gì, ta thề mãi mãi sau này sẽ không còn hai chữ quỷ vực. Ở phía làng Phong Thạnh, ông Tư Mập đang ở trong phòng con trai. lúc này trên trán đầy mồ hôi, đôi mày nhíu lại nhìn vào đồng xu trong tay. Là một đồng xu nhẵn tính cả hai mặt. Người pháp sư già lo lắng than thở: Kể từ khi con bé lĩnh ngộ ra ngũ hành đại thần phụ, số mạng của nó đã bị che đậy. Thật sự dù thử bao nhiêu lần cũng không tính ra được điều gì cả. Phượng Thánh đang ngồi ở góc giường tọa thiền, lúc này liền mở mắt ra trừng trừng. Trong đồng tử lóe lên ống ánh năm sắc màu khác nhau, rồi từ từ tiêu tán. Phượng vùng dậy, chụp lấy ba lô mà gấp gáp nói: Chà, hai đứa nó đang quy vực, chúng ta phải nhanh lên, mai ra còn kịp. Lại nói, lúc này quỷ cục đầu đang nhàn nhã ngồi trên bảo tọa, bộ dáng bất cần đời. Sau lần bị thần lôi phạt quỷ đánh xuống, Huyết Hoàng đã bị thương nặng, nhưng nó mang bản lĩnh to lớn, không bị đánh chết mà trở được về đây để dưỡng thương. Đúng như lời Như Quỳnh đã nói đùa, lão quỷ ăn chực này sống dài hơn cả mấy con gián. Thiệt là chăng mà, nhân gian đúng là vui hơn chỗ này nhiều. Không biết con bé kia sao rồi, hy vọng là nó không sao. Ủa? Ánh mắt Quyết Hoàng nhìn vào xa xăm, như thể quan sát hết thảy quỷ vực, rồi lẩm bẩm nói: Bên chỗ tên Sát Hoàng có chuyện gì vậy? Sao hắn phòng bế cả sát vực luôn rồi? Một quỷ vương dưới trướng lúc này cung kính cúi người mà bẩm báo: Kính bẩm Huyết Hoàng đại nhân, theo tin của quỷ tuần tra cho hay, vừa nãy có hai tên nhóc pháp sư dân gian tự tiện xâm nhập quỷ vực mà không có lệnh thông hành. Chúng đến chỗ Sát Hoàng đại nhân, nhưng lại nói là đi tìm ngài. Sau đó đã bị Sát Hoàng đại nhân dẫn đi, e rằng là để hạ sát. Hai tên pháp sư đó nói tìm ta sao? Chúng trông như thế nào? Bẩm đại nhân, là hai thanh niên trẻ tuổi, một nam một nữ, cũng không rõ là người của đạo gia hay Phật gia. Bởi tuy chúng chống pháp sư, nhưng trong tay của người nữ lại cầm một cái chuông, bảo khí của Phật môn. Vậy hả? Người nói cái gì? Quỷ cục đầu ngồi bật dậy, ánh mắt nghiêm trọng và đầy bất ngờ, toàn thân phát ra uy áp nồng đậm. Cái miêu tả này sao mà quen thuộc đến thế chứ? Quỷ vương thuộc hạ lúc này trung chảy lắp bắp: Vậy bấm người nói chúng đã bị tên Sát Hoàng dẫn đi sao? Và bấm đúc đại nhân. Nói chưa dứt câu đã thấy Huyết Hoàng lao vụt đi, biến mất ngay tức khắc. Chúng quỷ thủ hạ nhìn nhau nghi hoặc, xem ra hai tên pháp sư trẻ kia thật sự có quan hệ với vị bá chủ của mình rồi. Một quỷ vương phất tay gạo lớn: Triệu tập tất cả quỷ binh theo chân Huyết Hoàng đại nhân tiến về sát vực. Cả tòa thành của Huyết Hoàng sôi lên sùng sục, khí thế ngất trời như sắp có chiến đấu. Hàng loạt bóng quỷ quy tụ đông nghìn nghịch cùng ùa về phía sát vực. Huyết Hoàng dẫn đầu, lúc này bản thể hóa thành một dải quỷ khí khổng lồ đỏ ngầu như máu. Giữa luồng quỷ khí có hai con mắt sắc lạnh to lớn nằm chiếm trệ đầy chấn nhiếp. Quỷ thân của Huyết Hoàng ầm ầm biến đổi, tràn ra khắp tinh không như một đám mây lớn. Đám mây này nhanh như cắt đã tràn tới sát vực thì dừng lại. Huyết Hoàng gầm lớn, thanh âm vang lanh lảnh như chuông ngân: Sát Hoàng chết tiệt, người mau ra đây! Từ trong dải quỷ khí đỏ ngầu bay lượn tuôn trào trên không, biến ảo hóa ra một quỷ thủ khổng lồ, đánh xuống lớp dây leo đang bao phủ cả sát vực. Ầm lên một tiếng kinh tai, lớp phong ấn bị đánh nát tại chỗ. Cặp mắt sắc lạnh của quỷ cục đầu phóng tia nhìn vào bên trong. Ngay lập tức lão quỷ nhận ra có ánh sáng vàng của bảo khí Phật môn đang le lối. Khí tức này lão quá quen thuộc, chính là từ cái chuông đồng cổ, thứ mà con bé Như Quỳnh ngày ngày cầm nó trượt theo lão mà nện liên tục. Sát Hoàng nghe động, lập tức cũng hiện ra gần đó, đối diện với chân thân của lão quỷ trên cao. Ánh mắt Sát Hoàng lúc này có chút bất ngờ, khi thấy quỷ binh của huyết vực đã vây kín xung quanh chỗ của mình. Bản thân huyết hoàng thì đằng đằng sát khí, một bộ muốn tử chiến. Sát hoàng gầm lên: "Ừ, các ngươi muốn gì? Huyết hoàng, ngươi muốn hai vực chiến tranh sao?" Quỷ cục đầu không nhiều lời, hai cặp mắt khổng lồ phát ra tia nhìn phẫn nộ. "Đừng nói nhiều, mau giao hai tên pháp sư loài người kia ra đây cho ta, bằng không chúng ta không chết không thôi." Sát hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại nghe ầm lên một tiếng kinh tai. Một góc phong ấn cạnh đó bị đánh vỡ, phiêu phù hiện ra năm bóng nữ quỷ, là ngũ quỷ vương đã tới nơi. Sát hoàng kinh ngạc nhìn vào nữ quỷ áo đỏ dẫn đầu. Con quỷ này thế mà cũng là một quỷ bậc hoàng y như hắn và huyết hoàng kia. Tuy nữ quỷ này thành đạo chưa lâu, rõ ràng là yếu hơn hắn, nhưng nếu muốn đánh chết thì bản thân cũng phải mất nửa cái mạng. Đại quỷ Thanh Huyền chỉ hơi liếc mắt nhìn lên cao. Bà và quỷ cục đầu chỉ nhìn nhau một giây như nhận thức, rồi quay sang sát hoàng mà cất giọng âm trầm: "Mau trả con trai lại cho ta." Lại ầm lên một tiếng nữa. Sát hoàng lúc này nghiến răng nghiến lợi: "Lại thêm kẻ nào tiến tới nữa đây?" Lúc này dọc theo tường thành đang có hai người đang tiến tới, chính là cha con Phượng Thánh. Người pháp sư tóc dài lúc này ánh mắt lạnh lẽo tới tận cùng, tay đang nắm cổ một con quỷ mà kéo lê đi về phía sát hoàng, chính là quỷ giữ cửa Hắc Bì Quỷ Vương, hậu duệ của sát hoàng. Phượng ném thân quỷ đã bị đánh thảm hại về phía con quỷ bá chủ trước mặt và thét lớn: "Em gái ta đang ở đâu? Tên khốn kiếp, ngươi đã làm gì nó?" Thầy Tư Mập cũng lạnh lùng không kém: "Sát hoàng đại nhân, giao con gái ra cho tiểu nhân, nếu không chớ trách phải đắc tội." Sát hoàng bá chủ lúc này đã méo mặt: "Đây là chuyện gì chứ? Từ đâu kéo tới một lũ điên, kẻ đòi em gái, tên thì đòi con trai. Bộ chỗ của hắn là nơi bắt cóc con nít thì sao?" Sát hoàng gầm lên giận dữ: "Các người muốn ngày chiến thì ta tiếp chiến, đừng có bài trò. Đòi người cái gì chứ? Ta không biết gì cả, không cần tìm cớ." Hắc Bì Quỷ Vương lúc này lầm cơm bò dậy, cả người bầm dập vì bị cha con Phượng Thánh đánh cho một trận. Do nhất quyết đòi bọn họ phải giao ra lệnh thông hành mới cho vào tìm sát hoàng. Lúc này vẻ mặt con quỷ rất thật thà nói: Cha nói dối rồi. Cách đây không lâu, cha dẫn hai tên pháp sư trẻ kia đi đó, đó mới là sự thật." Sát hoàng á khẩu nhìn hậu duệ của mình với vẻ sửng sốt, sau đó tức giận mắng chửi: "Đứa con ngu ngốc chết tiệt này, mày có phải là con tao hay không?" "Cha, con là con của cha, đó là sự thật." "Sao mày lại nói chuyện đó ra? Mày bị ngu hả?" Hắc Bì Quỷ Vương vẫn giữ vẻ mặt thật thà và đáp: Cha nói con bị ngu, đó cũng là sự thật." "Mày..." Sát hoàng đã triệt để câm nín cạn lời với tên hậu duệ sản phẩm lỗi này của hắn. Hắn quyết đoán mặc kệ đứa con ngu ngốc thật thà, quay sang huyết hoàng mà cười lớn: "Phải, hai đứa chúng nó bị ta dẫn tới huyết hồ rồi. Chỗ đó hung hiểm như thế nào, cả ngươi và ta đều rõ. Ngươi nói xem, chúng có còn sống được hay không chứ?" Ánh mắt khổng lồ của huyết hoàng lúc này hiện lên nét cả kinh. Huyết hồ là nơi cấm địa của quỷ vực, nơi đó không có con quỷ nào dám bén mảng tới, bởi chỉ cần tới gần sẽ bị một sức mạnh vô hình lôi tuột xuống hồ và bị cắn nuốt đến không còn một mảy may nào. Ở một góc xa xa, Hắc Bạch Vô Thường lúc này cũng hiện ra, đứng một bên quan sát. Hắc Vô Thường nói: "Nè, chúng ta nhận lệnh đến đây giảng hòa, sao còn chưa tiến ra vậy?" Bạch Vô Thường lườm mắt nhìn đồng bạn: "Ngươi không thấy bên đó kẻ nào cũng đang nổi điên sao? Đến cả thằng nhóc Tư dễ nói chuyện nhất bây giờ cũng đã nổi giận rồi." ngươi có ngon thì đi ra mà hòa giải đi. Ta nhường cái vinh dự này cho ngươi đó. Ừ, tự nhiên trong người thấy không khỏe lắm hả? Thôi để lần sau đi. Tưởng đâu ngon lắm. Được rồi, mấu chốt vấn đề là huyết khổ, mau tới đó xem thử đi. Thế là hai quỷ sai nhanh chóng lướt thân về phía xa. Lúc này ở trên cao, Huyết Hoàng đang bộc lộ một sức mạnh đáng sợ mà gầm thét lên. Tình chết tiệt người, dám dẫn bọn nhỏ tới chỗ đó, đồ khốn mà. Ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Biểu tình giận dữ và đau thương của quỷ cục đầu đã đánh động đến cha con Phượng Thánh và Ngũ Quỷ Vương. Đến cả lão ấy còn như vậy, thì khi nghe đến huyết hồ, 10 phần hết 9 là tụi nhỏ đã bỏ mạng nơi đó rồi. Linh miêu trong ẩn linh đăng cũng được thả ra. Nó kêu lên the thé: Tên chết tiệt, ngươi dám giết chủ nhân của ta. Ta cùng ngươi chỉ có một kẻ được sống mà thôi. Huyết Hoàng ở trên cao nghe Linh miêu nói thì hơi bất ngờ. Lão đi theo Như Quỳnh làm quỷ thủ hộ chỉ là đùa chơi, còn con mèo kiêu ngạo kia lại có thể gọi ra hai tiếng chủ nhân, rõ ràng là đã thừa nhận cô nhỏ rồi. Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì con bé đã không còn. Con gái ta, con gái ta chết rồi sao? Hai mắt thầy Tư chảy đầy lệ nóng, tấm thân già mập úng trung trung nấc nghẹn theo từng cơn. Đứa con mà ông yêu thương nhất đã gặp chuyện bỏ mình. Điều này làm cho người thầy pháp hiền lành đến mấy cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Sát Hoàng, đền mạng cho con gái ta. Thầy Tư đưa tay bắt ấn, ánh mắt ướt đẫm, phát ra đầy sát khí hung mãnh, khắp thân khí thế hừng hực của lửa giận. Dưới chân hiện ra một bát quái âm dương mờ ảo, ngày càng lan trọng ra, cuối cùng biến tới dưới chân của Sát Hoàng như chế trụ. Bản thân ông mập thì lao lên, vùng chỉ phép trối lấy Sát Hoàng. Tuy cơ thể béo uống, nhưng động tác thì cực nhanh. Bản lĩnh của người từng lãnh đạo với pháp sư nhân gian đã một lần được tái hiện. Sát Hoàng cũng cả kinh khi thấy toàn thân cứng đờ, tạm thời không thể động đậy. Nhưng nó ỷ y mình đồng da sắt, chỉ bỡn cợt nói: Thằng nhóc này, mày rất mạnh đó, nhưng muốn giết ta thì còn chưa đủ đâu. Còn có thêm ta đây. Phượng cũng lao tới trước, tay ném ra một tờ phù có thấm máu của mình, đang phát ra ánh sáng 5 màu. Bộ chú trúng thân quỷ thì tan nát, nhưng ngay tức khắc biến ảo hóa ra một hình ngôi sao 5 cánh, vây bọc lấy thân Sát Hoàng vào giữa. Vạn vật bất quá ngũ hành tính, hiểu triệu thần uy, đưa về bản nguyên, ngũ hành đại thần phù, diệt sát. Thân người cơ bắp của Phượng Thánh càng ngày càng đỏ ngầu, sau lưng những sợi gân trường bò nhanh chóng rồi trương phồng lên thành hình một ngôi sao. Nhưng không phải là 5 cánh mà là 6 cánh. Pháp lực bay lấy Sát Hoàng cũng biến đổi theo, hóa thành ngôi sao 5 màu nhưng 6 cánh, từ từ thu hẹp mà siết chặt Sát Hoàng vào giữa. Lúc này quỷ diện của Sát Hoàng đã trở nên kinh hãi. Không chỉ hắn mà cả Đại Quỷ Vương và Huyết Hoàng đều có ánh nhìn trân trối về nơi đệ nhất pháp sư đang thi pháp, bởi bọn họ cảm nhận được sức mạnh này hoàn toàn có khả năng diệt sát bọn họ ngay. Ông Tư Mập cũng ngạc nhiên không kém. Con trai à, sức mạnh này. Màu tóc 2 màu muối tiêu của Phượng lúc này sợi bạc càng thêm nhiều, vẻ mặt tiêu tụy, chứng tỏ sinh khí đang bị rút đi rất mãnh liệt. Ánh mắt Phượng nghiêm nghị đầy chiến ý mà nói: Cha, con từng nói bí thuật ngũ hành đại thần phù, nếu tu luyện lên cấp cao hơn thì có thể diệt được bậc hoàng. Đây chính là tầng cao hơn đó. Hôm nay cha con ta liên thủ cùng chết với tên quỷ hoàng này. Ông Tư cười lên ha hả, cho vung tay làm phép toan ra đoạn quyết định. cặp mắt chảy đầy lệ nóng mà hét lên nói: Được, không ngờ con quỷ cuối đời ta diệt đi lại là một quỷ hoàng, không tệ. Con gái à, cha dùng cái mạng già này đổi lại để đưa nó xuống đền tội với con. Quỷ binh sát vực lao lên toan cứu chủ, nhưng đã bị bốn nữ quỷ cùng với quỷ binh của huyết vực lao tới cản lại. Đại chiến đã nổ ra. Đại quỷ vương với đôi mắt thù hận ngập tràn phóng về phía sát hoàng mà ra đòn. Thằng nhóc pháp sư kia, con quỷ này phải do ta giết, ta phải báo thù cho con trai của ta. Còn có ta nữa. Huyết hoàng ở trên cao cũng tung ra đòn tuyệt sát. Duyên phận của nó và Như Quỳnh rất kỳ diệu. Giờ nghe con bé chết rồi, nó cũng đã nổi sát ý đến cùng cực. Chết tiệt mà. Sát hoàng vùng vẫy nhưng vô lực chống cự. Hai cha con pháp sư này mạnh đến không ngờ. Bọn họ còn như không cần tính mạng, thiêu đốt sinh khí tự thân để muốn lôi theo hắn cùng chết. Lại thêm hai con quỷ bậc hoàng cùng đang đánh tới, nó phải tan nát là chuyện không thể nghi ngờ. Đúng lúc này: Nè, dừng tay, mau dừng tay lại, bọn nó chưa chết, hai đứa nhỏ chưa chết đâu. Một thanh âm to lớn vang động cả chiến trường, khiến cho trận đại chiến tạm thời ngưng lại. Hiện ra hai thân ảnh đen trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường vội vã nói với cả đám: Các ngươi đừng đánh nữa, huyết hồ đã cạn, hai đứa nó đã sống rồi. Quỷ cục đầu nghe thế thì thu lại đòn thế. Khối quỷ khí đỏ ngầu khổng lồ nhanh chóng di chuyển bay về phía huyết hồ. Ngũ quỷ vương cũng lướt đi ngay. Lúc này tất cả đều dừng tay lại mà tiến về phía xa. Lúc đến nơi, cảnh vật trước mắt làm chúng quỷ kinh hãi. Cái hồ máu hung hiểm sâu khôn lường kia lúc này đã cạn đáy. Giữa lòng hồ là Bảo và Như Quỳnh đang nằm bất tỉnh. Làn da toàn thân Như Quỳnh đang đỏ ngầu như máu. Trên trán ẩn hiện hình một ngôi sao sáu cánh. Còn trên đỉnh đầu là một sức mạnh cường đại đang quy tụ như một đám mây ngũ sắc. Chính đám mây này đã trút cạn hồ nước tà dị đi. Hơn nữa nó còn đang không ngừng hút luôn quỷ khí xung quanh với tốc độ rất điên cuồng. Đáng nói hơn là trong tay cô bé đang nắm chặt một cây cờ vải màu tím, bên trên có thêu hoa văn hình thù kỳ lạ. Đây không phải là pháp khí trong túi của Như Quỳnh. Không biết là nó từ đâu mà ra mà lại nằm trong tay cô nàng như vậy. Sát hoàng cả kinh với cảnh tượng trước mắt. Sức mạnh gì như thế này? Nếu để con nhỏ này tiếp tục hấp thu quỷ khí với tốc độ đó thì quỷ vật cũng không còn đâu. Ông Tư Mập không quan tâm tới chuyện lạ, hất hải chạy ra giữa hồ đến bên cả hai. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Còn sống, tụi nó còn sống, tạ ơn trời Phật, tạ ơn chư tổ phù hộ. Lúc này cặp mắt nhắm nghiền của Như Quỳnh từ từ hé ra. Cô nàng đã tỉnh lại, làn da biến đổi trở lại trắng hồng như cũ. Sức mạnh cường đại ở trên cao cũng vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Bốn nữ quỷ cùng lướt tới chỗ Bảo mà xem xét. Khi xác định đứa con trai không sao thì đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Đại quỷ Thanh Huyền ở phía xa mà nhìn, trong mắt nữ quỷ hiện lên nét nhu hòa khó gặp. Như Quỳnh được ông Tư dìu ngồi dậy, cô nàng nhìn quanh nói: Cha, mọi người, sao tất cả ở đây vậy? Con gái ngoan, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sát hoàng lúc này biến ra bộ dạng trẻ con đáng yêu, chạy tới bên cạnh cô nàng, nhỏ tiếng như lấy lòng: Bé con à, ngươi bình an thì tốt rồi, ta chỉ đùa với các ngươi một chút thôi, bây giờ không có gì rồi, đúng không? Sát hoàng cũng đã hối hận rồi, không ngờ lại kéo tới toàn thứ dữ như vậy. Chậm một khắc nữa, nói không chừng hắn đã bị đánh cho tiêu vong. Nếu biết trước thì hắn đã không bao giờ làm. Như Quỳnh lườm mắt: Cái thằng nhóc con, mày suýt giết bà, mà bây giờ còn nói đùa hả? Cái gì? Hổn láo. mà dám gọi ta là nhóc con hả? Như Quỳnh chỉ hừ mũi, bò qua một bên, chụp lấy mấy sợi dây leo quỷ, tự buộc lên người như đang trói mình lại, rồi nói: "Chà, con không đi đâu hết á, con muốn ở lại đây." Sát Hoàng méo mặt sững sờ. Đây có lẽ là sự uy hiếp bá đạo nhất mà nó chưa từng gặp, lại không thể kháng cự được. Thầm nghĩ nếu con bé này ở lì nơi đây, nói không chừng cái thứ sức mạnh kỳ lạ kia lại xuất hiện lần nữa, rồi phá luôn sát vực của hắn thì toang. Mà đáng hận nhất là con bé này không thể động vào mới đau đầu. Sát Hoàng chợt nhẹ giọng hiền lành: "Thôi được rồi bé con. Chị hai, ngươi muốn gọi gì cũng được. Ngươi làm ơn đi. Cái chỗ của ta là cái miếu nhỏ, không có chứa nổi ôn thần. Không có chứa nổi tôn thần như ngươi đâu." Như Quỳnh vẫn như cũ ngồi tại chỗ, tự quấn dây khắp thân càng ngày càng dày, cho bí mật đánh mắt với anh trai. Phượng Thanh hiểu ý, liền tiến ra nghiêm nghị mà nói: "Các ngươi hại hai đệ tử của ta thê thảm như vậy, mình đầy thương tích, hấp hối sắp mất mạng rồi, bọn nói một câu cô như không có gì là xong sao?" Sát Hoàng trợn mắt: "Không phải chỉ là bất tỉnh một chút thôi sao? Ở đâu ra mà mình đầy thương tích, sắp hấp hối như vậy? Tính ra mấy câu đó là dành cho nó mới đúng chứ. Thằng pháp sư tóc dài này rốt cuộc có cần mặt mũi hay không đây? Có thể trợn mắt nói mò như thế sao?" Quỷ cục đầu, Linh Miêu cùng bốn nữ quỷ nhìn nhau cười trộm. Tên Sát Hoàng này dám dây vào hai anh em ma mảnh nhà đó, coi như hắn xui xẻo. Sát Hoàng thở dài: "Ơi, thôi được rồi, ta nguyện ý bồi thường. Ta sẽ dẫn ngươi vô bảo khố, tùy ý chọn quỷ khí bảo vật. Được rồi chứ, vậy ngươi rời đi được chưa?" Như Quỳnh lúc này mới chịu tháo dây leo quanh người ra, hí hửng nói: "Đúng rồi đó, sớm như vậy có phải tốt không? Nhưng mà tao không tin ông, tao muốn tên quỷ này dẫn ta đi nè." Cô chỉ tay vào Hắc Bì quỷ vương. Đây cũng là do Phượng Thánh nháy mắt ra hiệu. Hắc Bì cùng với Như Quỳnh quay lại tòa thành để nhận đền bù. Sát Hoàng nghe bọn nó nói chuyện mà suýt phun máu ra. Hắc Bì thật thà nói: "Cô bé à, ngươi chọn ta dẫn đi là đúng đó. Sự thật là cha ta chỉ muốn lừa ngươi thôi, dẫn ngươi đến mấy chỗ bảo khố giả đó. Yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ bảo khố thật." "Quỷ Thư Tịch, ta thích ông dữ lắm á." "Vậy hả? Ta cũng thích ngươi rồi đó. Yên tâm, ta không lừa ngươi. Hắc Bì ta luôn tôn trọng sự thật mà." "Ừ, đúng, sự thật muôn năm." Sát Hoàng ngồi thụp xuống tại chỗ, chán nản nhìn lên cao với vẻ ngao ngán. Kiếp làm quỷ của mình có lẽ sai lầm nhất là đã khai sinh ra đứa con đầu đất này. Nó thật thà đến mức không thể tưởng tượng được. Một lúc sau đó, Linh Miêu Cửu Vĩ và lão quỷ cục đầu không vội đi theo Như Quỳnh về, mà một quỷ một linh hoàng đang ở chỗ của Sát Hoàng. Cả ba đại năng như đang bàn luận chuyện gì đó. Quỷ cục đầu nói: "Nè, hỗn độn hắc huyết phù đã xuất hiện ở nhân gian. Các ngươi nói coi, có phải tên đó đã quay trở lại hay không?" Sát Hoàng hậm hực: "Ta không tin là hắn vẫn còn sống được. Mà nè, lần này chúng ta sẽ hợp sức, chứ không chiến đấu riêng lẻ như trước chứ." Linh Miêu Cửu Vĩ trầm ngâm: "Được, chúng ta sẽ hợp sức. Nhưng các ngươi nghĩ xem, thứ phụ hắc ám kia xuất hiện, cái lệnh kỳ đáng sợ kia cũng đã vào tay con nhỏ. Ta luôn cảm thấy mọi chuyện sắp tới không phải là chúng ta làm chủ, mà sẽ xoay quanh con bé đó đó." Sát Hoàng cũng gật đầu đồng tình: "Ừ, Đinh Hoàng ngươi nói đúng. Sức mạnh bí ẩn trong thân con bé đó rất kinh khủng. Ta nghĩ nó có mệnh lớn lắm." Quỷ cục đầu lại vứt bỏ vẻ nghiêm nghị mà quay sang bẩn cợt: "Nè Sát Hoàng, sắp tới người có muốn lên nhân gian chợ chuyến không? Người cứ ở hoài như này không chán hả?" Sát Hoàng liếc xéo qua đứa con thật thà, rồi thở dài nói: "Ê, ta cũng muốn đi lắm, nhưng mà không có đi được. Tại vì ta có hậu duệ quá cực phẩm mà. Nè con trai à, lại đây." Hắc Bì ngây ngô tiến lại. "Cha, cha muốn nói chuyện gì?" "Người vội lắm. Dẫn con bé kia vào chỗ bảo khố trần quý nhất của ta, để nó cưỡng đi những quỷ khí quý giá vô cùng của ta. Đúng là đứa con ngu đần mà." "Cha, chính người đã nói muốn bồi thường cho người ta, đó là sự thật." "Ừ, có một sự thật là ta thật sự muốn giết mày lắm rồi đó." Sát Hoàng phẫn nộ đá văng đứa con ra xa. Hắn đã không còn lời nào muốn nói với con quỷ thật thà này nữa rồi. Tổ chức thần bí đã tấn công Như Quỳnh và đang liên tục âm thầm gây hại nhân thế là ai, sứ mệnh của Như Quỳnh là gì thì tạm thời còn là một dấu hỏi lớn. Chỉ biết lúc này năm thầy trò Phượng Thánh đang còn hí hửng tâm lại nơi nhà sau, chỉ trỏ bình phẩm các bảo vật và bắt đầu chia chác nhau sau khi đã chặt đẹp tài sản của con quỷ Sát Hoàng xui xẻo đó. Chuyến đi quỷ vực này coi như cũng tạm kết thúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Du Hành Quỷ Vực, là phần chính trong series những câu chuyện về Phượng Thánh và các đồ đệ của mình. Hẹn gặp lại quý thính giả phần 10 nhé. Trong thời gian tới, Huy cũng chưa rõ là khi nào mà Phi Hưng hoàn tất thì Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả ngay. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một đêm ngon giấc.